Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cả Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Thỏa thuận hôn nhân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 5. Lâm Tiêu kéo Du Uyển đi, bên trong chỉ còn lại hai người. Cố An Hy nhìn người còn lại, trong lòng khó hiểu. Anh là ai? Dịch Cần Đình cắn răng. Dịch Cần Đình, cô có biết tôi không? Cố An Hy mở to mắt, một hồi lâu mới phản ứng. Dịch Cần Đình, tôi biết anh ấy. Anh ấy chẳng phải là chồng của tôi sao? Nghe được chữ nào đó, Dịch Cần Đình đột nhiên bỗng giật mình, trong mắt hiện lên một tia u ám không rõ ràng. Cố An Hy mơ màng nhìn xung quanh, đôi môi lộ ra nụ cười giễu cợt. Anh đang nói dối tôi à? Nhị ca sao có thể đến đây tìm tôi? Dịch Cần Đình vừa định nói tôi đang ở đây thì Cố An Hy lại nói. Anh ấy chán ghét đến chết tôi. Sao lại đến đây được? Cô hít mũi một cái, vành mắt đỏ ửng ngấn nước nhìn người trước mặt. Giờ này nhị ca có lẽ là đang ôm người anh ấy yêu thương. Sao có thể đến đây được? Anh lừa đảo à? Chán ghét cô đến chết. Hóa ra cô ta cũng biết. Anh ta chán ghét cô? Dịch Cần Tình hỏi. Cô An Hy gật đầu. Ừ. Nếu biết anh ta chán ghét cô, sao còn dám chạy đến đây uống rượu? Cô không sợ? Dịch Cần Đình dừng một chút, đột nhiên muốn trêu chọc. Không sợ anh ta đánh cô một trận à? Vậy tôi nên làm cái gì đây? Cố An Hy hét lên xong, cô bắt đầu khóc nức nở. Dịch Cần Đình sửng sốt, có chút luống cuống. Anh chỉ thuận miệng trêu chọc cô một chút, cô liền khóc sao? Anh có đáng sợ đến như vậy không? Nếu anh muốn đánh cô, có cần đợi đến hôm nay không? 3 năm trước, cô ta có thật giật mình bỏ chạy sang nước ngoài. Nếu muốn đánh, muốn bắt, anh đã không ngại đường xa. Cố An Hy ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối. Tôi mất hết rồi. Ba tôi không cần tôi nữa. Cũng không cần mẹ nữa. Cố gia cũng mất rồi. Ánh mắt cô đỏ rực nhìn anh. Vậy anh nghĩ tôi nên làm cái gì đây? Tôi đã mất hết tất cả. Cố An Hy đứng lên, đi về phía bàn rượu. Cầm chai rượu duy nhất còn lại, tu tu uống. Dịch Cần Đình trầm mặc nhìn cô, cũng không cản lại. Rượu không còn bao nhiêu, Cố An Hy uống hết, lắc lắc vài cái, cúi mặt nói nhỏ. Rượu cũng hết. Cô quay người lại, nhìn vào mắt của Dịch Cần Đình, sau đó mỉm cười. Nhìn xem, tôi thực sự đã không còn gì cả. Cô vừa nói, vừa giơ tay trái lên, cuộn tròn thành nắm đấm, đấm mạnh vào lồng ngực của mình. Chỗ này của tôi rất đau. Anh có biết không? Dịch Cần Đình không nhịn được nữa, tiến đến mấy bước nắm lấy cổ tay cô nói. Theo tôi về nhà. Không. Cô An Hy dùng sức đẩy anh một cái. Tôi không về nhà. Dịch Cần Đình không phòng bị đẩy lùi một bước, cau mày nói. Cố An Hy. Tôi không muốn về nhà. Cố An Hy vừa khóc vừa cười, giống như một người điên. Anh có biết không? Tôi rất yêu nhị ca. Nhưng anh ấy đối với tôi rất tệ. Động một chút là phát cáu. Còn bắt tôi phải tăng ca. Cô không để ý chút hình tượng mà ở rượu lên. Tôi cũng không muốn để ý đến anh ấy. Tôi cũng rất nóng tính. Cô An Hy kiêu ngạo hất cằm. Nhưng chỉ 2 giây sau cô lại cúi thấp đầu thở dài một hơi. Nhưng hiện tại tôi không dám đối diện với anh ấy. Tôi cũng không tốt. Nếu tôi không chạy vào phòng của anh ấy, anh ấy sẽ không phải kết hôn với tôi. Cũng không phải xa người anh ấy yêu thích. Cho nên anh ấy trách móc tôi cũng không sao cả. Cô gật đầu, nở một nụ cười ngốc nghếch. Hãy giúp tôi nói với nhị ca rằng tôi rất xin lỗi. Nhưng mà cô vỗ vỗ vào ngực mình. Tôi cảm thấy thực sự rất vui. Cô say sưa cười thật tươi với anh, trông như một cô bé đáng yêu. Tôi rất muốn gả cho nhị ca. Dù tôi biết là anh ấy sẽ trách móc và căm ghét tôi, nhưng khi tôi biết tôi sẽ gả cho nhị ca, tôi thực sự rất vui vẻ. Bởi vì đó là giấc mơ của tôi. Tôi muốn làm dịch phu nhân của nhị ca. Dịch Cần Đình bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt chằm chằm nhìn vào người phụ nữ điên cuồng trước mặt. Trong lòng không khỏi run rẩy, nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt sắc bén đã thay đổi, nó biến thành biển lớn với những đợt sóng cuồn cuộn. Thế nhưng nhị ca không vui. Bởi vì người anh ấy muốn cưới không phải là tôi. Cô An Hy thở dài, thanh âm có chút nghẹn nghẹn. Chúng tôi sẽ sớm ly hôn. Anh ấy nói. Dì Cần Đình không nghe được cô nói gì. Qua một lúc, anh lấy lại được bình tĩnh, liền nói, chúng ta trở về đi. Cô An Hy hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Tôi không, không muốn. Tôi không đi theo anh. Tôi không quen anh. Dì Cần Đình giơ tay xoa xoa mi tâm. Dì Cần Đình, nhị ca của cô, cô không nhận ra sao? Hả? Cô An Hy nheo mắt nhìn hắn rồi mỉm cười. Nhị ca. Ừ. Anh nhíu mày, kéo tay cô đi về phía cửa. Cánh cửa vừa đẩy ra, một tay ôm cô An Hy, một tay đẩy cửa, nhưng cuối cùng bị một con ma rượu nhào vào lồng ngực ôm chầm lấy. Cánh cửa vừa mở tự động đóng lại. Dịch Cần Đình cắn răng dừng lại vài giây rồi mới đẩy cô ra. Cô An Hy siết chặt không buông. Nhị ca, đừng giận em nữa. Cô rụt rè thì thầm. Dịch Cần Đình nheo mắt nhìn cái đầu đen trước mắt lạnh giọng. Buông ra. Cố An Hy lắc đầu. Không buông. Cố An Hy. Cố An Hy ngừng đầu, nghiêm túc nhìn anh. Nhị ca, anh nói yêu em đi. Em liền để cho anh đi. Dịch Cần Đình mất kiên nhẫn, thở ra một hơi, đưa tay kéo từng ngón tay của cô ra. Cố An Hy lại bắt đầu khóc. Em yêu anh như vậy. Tại sao? Tại sao anh không thể thích em? Dịch Cần Đình ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng, không gỡ tay cô nữa. Nhị ca, anh không yêu em. Em sẽ... Cố An Hy mơ màng nói. Em sẽ... đi gọi thêm mấy tiểu soái ca như vừa rồi. Lựa chọn mà yêu thích một người. Dịch Cần Đình híp mắt lại. Cô dám? Sao lại không dám? Em sẽ yêu thích tiểu... Đôi môi của Dịch Cần Đình ngăn lại giọng nói của Cố An Hy. Cô mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hơi thở khó khăn, toàn thân mềm nhũn, sau đó chìm vào mê man. Dịch Cần Đình bế Cố An Hy mê man ra khỏi quán bar. Nghĩ cô sẽ ngồi không nổi, liền đặt cô ở ghế sau nằm xuống. Cô quá say, nằm ở ghế sau không nhúc nhích. Dịch Cần Đình cũng không dám lái xe quá nhanh, lâu lâu vẫn nhìn về kính chiếu hậu. Quán bar cách Bạch Kim Thượng Uyển khá xa, nhưng lại gần chỗ anh đang sống. Đi được nửa đường, không biết nghĩ gì, anh bẻ lái ở góc đường, lái về nơi anh đang ở. 10 phút sau, xe dừng lại. Dịch Cần Đình nới cà vạt ở cổ, xuống xe, đóng cửa lại, đi đến cửa sau mở ra. Cố An Hy. Dịch Cần Đình nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay của cô. Đứng dậy. Cố An Hy dường như ngủ rất say, không trả lời lại một chữ. Dịch Cần Đình nghiến răng nghiến lợi bế cô ra khỏi xe, dùng chân đá cửa đóng lại. Vừa đi mấy bước, Cố An Hy có chút khó chịu, cau mày lại, mở to hai mắt. Cố An Hy, thành thật một chút đi. Tôi khó chịu. Cố An Hy nói đầy khó chịu. Tôi muốn ói. Dịch Cần Đình nhìn xuống, trên áo sơ mi dính nhớp, dưới mặt đất cũng bừa bộn. Rất nhanh, anh ngẩng cao đầu, từ chối cái mùi đang tỏa ra tấn công các giác quan. Đôi môi mỏng run lên tức giận. Cố An Hy. Không thể ngăn được lửa giận trong lòng, Dịch Cần Đình hét lên. Cố An Hy cố gắng mở ra mi mắt nặng trĩu, bối rối nhìn người trước mặt. Hình như có ai đó gọi tên mình. Hả? Có chuyện gì? Sáng hôm sau, Lâm Tiêu trực tiếp lăn xuống mặt đất. Trong lúc ngái ngủ, anh ta xoa xoa cái eo đau nhức, sau đó chửi tục một câu rồi leo lên giường, kéo chăn trùm lên đầu. Giữa giường một vật ấm áp tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Thế là Lâm Tiêu liền cong người về phía đó, dùng hai chân đan lấy vật đó ôm vào. Du Uyển đang ngủ, bỗng nhiên cảm thấy ngực mình có chút gì đó đè ép, liền đưa tay đẩy ra. Bất cứ nơi nào cô động vào đều có cảm giác cứng và nhiều lông. Du Uyển mơ hồ nghĩ, cái quái gì vậy? Du Uyển từ từ bình tĩnh lại, mở mắt ra nhìn thấy người đàn ông đang cuộn tròn bên cạnh. Sau vài giây chết lặng, cô bừng lên trong cơn hoảng loạn. A! Lâm Tiêu nằm ở kế bên, bị dọa đến giật mình. Gào mẹ gì? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt trong gang tấc, hắn sửng sốt một giây, lập tức giật mình cũng hét lên. A! Tiếng hét kia như muốn banh nóc nhà. Lâm Tiêu! Du Uyển, mẹ! Du Uyển giống giận đạp về phía Lâm Tiêu. Tên khốn Lâm Tiêu, dám chiếm tiện nghi của bà. Mẹ, đi chết đi. Trên hông Lâm Tiêu đau nhức, thân thể bị Du Uyển đạp một phát văng ra xa. Hắn lấy tay xoa hông, trợn mắt, không khách khí hét lại. Du Uyển, mẹ nó, cô có uống lộ thuốc không? Tôi chiếm tiện nghi của cô không nhìn vào gương đi. Mẹ, Du Uyển lại muốn đạp thêm một cước nữa, nhưng lần này không thành công. Buông ra. Nằm mơ. Lâm Tiêu dùng sức bóp mạnh bắt cá chân của cô. Tôi ngu sao? Buông ra để cho cô đá tôi à? Du Uyển nắm chặt nắm tay, nghiến răng muốn bật hàm. Mẹ nó Lâm Tiêu, bà đây đêm qua còn ở bên cạnh tiểu soái ca, vì cái quái gì sáng dậy nằm ở bên cạnh anh. Anh lợi dụng tôi sai để giở trò bẩn thỉu. Tôi nhổ vào. Lâm Tiêu, bà đây là một đại khuê nữ, bà đây còn muốn kết hôn. Mẹ nó, bị một tên xúc sinh hãm hại. Mẹ nó, thằng khốn nạn. Xúc sinh. Lâm Tiêu giận đến muốn nôn ra máu. Tại sao hắn lại có thanh mai trúc mã là cái dạng này? Trước 5 tuổi còn dễ thương, sau 5 tuổi liền khó ưa. Mấy năm trước còn nghe nói cô ta đi Nam Phi, anh còn mong cô ta đi luôn đi cho đỡ chướng mắt. Vậy mà hai bên gia đình còn muốn đi xem mắt khi cô ta quay về. Cô có thôi đi không? Lâm Tiêu hét lên, sau đó ném đôi chân của Du Uyển ra. Cô còn say hay còn chưa tỉnh ngủ? Tôi ngủ với cô. Tôi đã làm cái mẹ gì cô? Du Uyển giận đến mức run lên. Tôi và anh ngủ trên một cái giường, bây giờ còn hỏi tôi. Lâm Tiêu, đồ rác rưởi. Anh và Dịch Cặn Bã y hệt như nhau. Ngủ trên một cái giường thì xảy ra cái quái gì? Lâm Tiêu bật cười một tiếng, nhìn Du Uyển như một đứa ngốc. Cô đi ra ngoài ăn chơi như thế nào đừng cho rằng tôi không biết. Mẹ nó, đừng có nói chuyện này còn chưa trải qua. Cô đừng có làm bộ giả trang thuần khiết. Mặc dù tôi không biết tại sao chúng ta ngủ chung một phòng, nhưng có phát sinh cái gì chẳng lẽ cô không biết? Chỉ là nằm chung một cái giường mà đòi sống đòi chết. Hồi nhỏ tôi còn nhìn thấy cô đi tiểu. Năm tôi học lớp 3, cô học mẫu giáo. Tôi còn tắm cho cô. Toàn thân cô trước sau có chỗ nào tôi còn chưa xem qua. Mẹ nó chứ, năm cấp 2 gì cô tới thăm lần đầu tiên. Tôi còn mặt dài đi mua đồ phòng hộ cho cô. Vậy sao lúc đó cô không kêu tôi cưới cô luôn đi? Du Uyển ngay từ đầu nghe Lâm Tiêu mắng đã nhìn xuống quần áo vẫn còn nguyên vẹn của mình, cảm thấy đã trách nhầm anh ta. Nhưng khi nghe anh nói những lời tiếp theo, mặt Du Uyển đỏ ửng, môi run run. Lâm Tiêu biết mình nói quá, liền ho nhẹ. Tôi chỉ tức giận nên nói như vậy thôi. Du Uyển hô hấp càng ngày càng nặng nề, cô cười lạnh một cái, sau đó gầm lên. Họ Lâm, tôi sẽ giết anh. Lâm Tiêu không ngờ Du Uyển lại nhào tới nên không kịp tránh né. Lúc vô thức muốn trốn đã bị Du Uyển tóm lấy cổ. Anh ta lại không muốn đánh phụ nữ nên chỉ muốn tránh đi sang một bên. Giường có chút nhỏ, hắn ta liền lăn xuống giường. Du Uyển đang bóp cổ Lâm Tiêu, không kịp rút tay lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lăn xuống giường cùng với Lâm Tiêu. Chụp. Du Uyển đè lên người Lâm Tiêu, môi chạm môi, bốn mắt trợn lên nhìn nhau. Bên kia, Cố An Hy tỉnh lại, nhìn thấy một căn phòng lạ lẫm. Cô nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhớ đến Du Uyển gọi hai nam nhân vào phòng, giờ cô lại ở nơi này. Tỉnh. Dịch Cần Đình ngồi ở ghế sofa lên tiếng. Cố An Hy liếc mắt nhìn qua, thấy Dịch Cần Đình ở đó, giống như là kéo cô ra khỏi cơn ác mộng. Nhị ca, là anh à? Vậy cô cho rằng là ai? Là cái tên đêm qua bùi cô. Dịch Cần Đình nhàn nhạt mở miệng, mang theo vài phần trào phúng. Sắc mặt Cố An Hy tái nhợt, trở nên cứng đờ. Không phải, tôi không biết nên giải thích ra sao. Cô thế nào? Dịch Cần Đình không đổi tư thế nói. Nhìn thấy tôi nên là thất vọng. Không thể ở chỗ cùng người đàn ông mà cô bỏ tiền mua vui nên không hài lòng. Cố An Hy lắc đầu. Không phải, không phải đâu. Chuyện hôm qua là lỗi của tôi. Nhưng mà nhìn thấy anh... Cố An Hy ngồi thẳng. Tôi rất vui. Nhị ca, tôi sẽ không phản bội anh. Dịch Cần Đình liếc nhìn Cố An Hy, dập điếu thuốc đang hút dở, đứng lên ném cho cô một bộ váy. Tắm rửa, xuống ăn sáng. Cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Cố An Hy tròn mắt nhìn ra cửa. Dịch Cần Đình không phải là nên tức giận và ném cô ra ngoài sao? Lúc Cố An Hy đi xuống, đã nhìn thấy Dịch Cần Đình ngồi đợi ở bàn ăn. Trên bàn có sẵn hai phần ăn dọn sẵn. Cố An Hy đi tới, ngồi xuống đối diện Dịch Cần Đình. Có gì muốn giải thích không? Dịch Cần Đình liếc mắt nhìn cô, nhàn nhạt hỏi. Cố An Hy biết không thể thoát được, chỉ đành nhận lỗi. Chuyện hôm qua là do tâm trạng tôi không tốt nên mới hành động như vậy. Thật xin lỗi. Cô nghĩ nghĩ rồi lại nói, đêm qua không phải là anh đi tìm Mộ Tuyết sao? Sao anh lại đi cùng với tôi? Cô nghĩ thử xem, đêm qua xảy ra chuyện gì? Dịch Cần Đình lắc đầu. Được rồi, ăn đi. Cả đêm hôm qua, nghĩ tới chỉ muốn bóp chết con ma rượu trước mặt. Hai người duy trì yên lặng trong bữa ăn. Nghĩ lại, kết hôn một thời gian, đây là lần đầu tiên cô đến nơi anh sống, lại có thể yên bình ăn sáng một bữa với Dịch Cần Đình. Ăn xong, Dịch Cần Đình lạnh lùng ngồi hút thuốc ở phòng khách, đợi cô An Hy dọn dẹp xong, nhàn nhạt nói, sắp tới cô dự định như thế nào? Nhị ca, anh muốn ly hôn sớm hơn dự định à? Cô An Hy có chút run rẩy. Có lẽ Dịch Cần Đình biết sự thật, nhưng dư luận và ba mẹ anh đều cho rằng cô là con hoang. Nỗi nhục đó Dịch Cần Đình sao có thể vì cô mà gánh? Dịch Cần Đình cau mày. Chuyện ly hôn là chuyện hiển nhiên, nhưng tôi đang muốn hỏi cô muốn lấy lại Cố Thị theo cách nào? Cô An Hy lúc này mới ngẩn ra, thì ra là anh ấy đang nói chuyện của Cố Thị. Nhưng chuyện của Cố Thị cũng chính là điều kiện để cô và anh đi hôn. Đúng, kết thúc của cô và anh chính là ly hôn, đường ai nấy đi, xem như chưa từng quen biết. Nghĩ như vậy, Cố An Hy bật cười. Nhị ca, Cố Thị bây giờ chỉ là cái xác rỗng. Tôi còn nghe nói Cố Thanh Sơn muốn chuyển Cố Thị thành tên khác, tái tạo lại cấu cấu. Tôi không muốn ông ta hủy Cố Thị, đó là tâm huyết của mẹ tôi. Nhị ca, mảnh đất ở Hải Sơn kia, chúng ta dụ ông ta đầu tư, ông ta chắc chắn sẽ mất rất nhiều tiền. Lúc đó Cố Thị sẽ rơi vào tay chúng ta. Chúng ta? Dịch Cần Đình có chút không vui, nhưng cũng không bài xích hai từ chúng ta đó. Cố An Hy, cô đủ tuyệt tình. Dịch Cần Đình hừ lạnh. Hai người rời khỏi nhà của Dịch Cần Đình. Cô cứ nghĩ anh sẽ đến thịnh thế. Gần đây cô có scandal nên thịnh thế cho cô nghỉ phép mấy ngày. Đi cùng tôi. Cô An Hy đang định gọi xe taxi thì xe của Dịch Cần Đình dừng lại ngay trước mặt. Cô An Hy không nghĩ gì, bước lên xe. Cô quay người nhìn Dịch Cần Đình, không biết anh ta sẽ đưa cô đi đâu. Chỉ không ngờ Dịch Cần Đình lái xe đi đến bệnh viện. Cô An Hy trong lòng có chút run lên. Anh không định đi đến thịnh thế à? Bác gái không phải thân thể không tốt sao? Tôi muốn đến thăm một chút, Dịch Cần Đình nhàn nhạt nói. Cố An Hy không hiểu vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên có chút ấm áp. Hai người đi vào phòng bệnh của Lâm An Như. Lúc này bà đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, cũng không có gì lạ. Trước kia bà từng rất mạnh mẽ trên thương trường. Lâm An Như nhìn hai người bước vào, đôi mắt cong lên. Cố An Hy ngồi bên cạnh mẹ mình. Mẹ. Lâm An Như gật đầu, sau đó nhìn về phía Dịch Cần Đình hơi cười. Cần Đình, dì có thể nói chuyện riêng với con không? Cô An Hy bị đuổi ra ngoài. Cô đi một phòng ngoài khuôn viên, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, không biết mẹ mình sẽ nói gì với Dịch Cần Đình. Thời gian trôi qua nửa giờ, cô An Hy chịu không nổi nên đi lên cầu thang, đi về phía phòng bệnh của mẹ mình. Cô nghĩ có lẽ bên trong đã nói chuyện xong, định đưa tay gõ cửa thì bên trong đã truyền ra giọng nói của mẹ mình. Con và An Hy từ nhỏ đã lớn lên cùng với nhau, dì cũng rất thích con. Trước kia Minh Châu cũng nói nếu như hai con kết hôn thì thật là rất tốt. Trong thời gian dì hôn mê, tự hồ cũng nghe thấy được mấy lời. Bây giờ con và An Hy kết hôn, nhưng mà... Cố An Hy nghe giọng mẹ cô thở dài, hai tay buông xuống, không gõ cửa nữa. Con đã có người con yêu, đó là do An Hy không có phước phần đó. Đời người có rất nhiều điều không thể viên mãn được, cưỡng cầu không hạnh phúc. Nhưng mà hiện tại con bé không nơi nương tựa, con rộng lượng bao dung chờ con bé một chút. Dì sẽ luôn nhớ ơn con. Hôn nhân đại sự, ép buộc không phải là chuyện tốt. Về phần An Hy, sau này chúng ta sẽ thanh toán cho con, cũng là thành toàn cho chính con bé. Trong phòng chỉ còn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Lâm An Như, không có giọng nói nào của Dịch Cần Đình. Cố An Hy bàng hoàng đi xuống lầu, ngồi ở đài phun nước, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Dù có biết cuối cùng hai người chắc chắn sẽ ly hôn, nhưng vì sao nghe câu này từ mẹ cô nói ra, cô vẫn cảm thấy đau lòng. Đang ngồi, Du Uyển gọi đến, hỏi thăm cô có về nhà an toàn không. Vừa nói hai câu, đã nhìn thấy Dịch Cần Đình đi xuống, liền hẹn sẽ gọi lại cho Du Uyển sau. Nói chuyện xong rồi à? Cô đứng lên hỏi. Ừ, mẹ cô ngủ rồi, Dì sẽ ở đây thời gian tới, cô cũng không có nhiều thời gian chăm sóc, tìm một người chăm sóc đi. Cố An Hy có chút kinh ngạc nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh, một lúc lại nói: chuyện đó tất nhiên là tốt, nhưng thời gian gấp cũng khó tìm được người phù hợp. Và lại, cô mím môi gạt đi sự xấu hổ cúi đầu, bây giờ tôi cũng không có nhiều tiền. Dịch Cần Đình cau mày: chuyện đó không cần lo, tôi sẽ sắp xếp. Cố An Hy cúi đầu không dám nhìn anh, sợ anh nhìn thấy sự dao động trong mắt cô. Nhị ca, cảm ơn anh. Cảm ơn thì không cần, làm tốt việc của mình đi, lấy lại Cố thị càng sớm càng tốt. Dịch Cần Đình quay đầu: đi theo tôi. Nhị ca, anh muốn đi đâu? Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Anh nhìn cô một cái, sau đó quét lên cơ thể cô. Muốn chiến thắng thì phải chuẩn bị trước. Cố An Hy cũng không thể ngờ thứ mà Dịch Cần Đình muốn chuẩn bị chính là đưa cô đến trung tâm mua sắm lớn nhất Hải Sơn. Nơi này thuộc tập đoàn Thịnh Thế, nơi buôn bán các nhãn hiệu quốc tế xa xỉ. Bây giờ cô mới biết anh nói muốn chuẩn bị sẵn sàng chính là đi mua quần áo cho cô. Thích cái gì thì lấy cái đấy. Cô đang ngơ ngác thì nghe anh nói. Cố An Hy do dự một chút: hay là chúng ta đi nơi khác xem thử. Đây là một thương hiệu quốc tế, trước kia không phải là cô chưa từng mua, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, cô sao có đủ tiền mua sắm những thứ này. Và là ánh mắt của nhân viên rất khác lạ, bởi vì Dịch Cần Đình nên họ không dám nói gì. Có lẽ là vì cuộc họp báo của ba cô hôm trước. Ánh mắt lạnh nhạt của Dịch Cần Đình lướt qua trên mặt cô, lộ ra nét không vui. Cô đang lo lắng về cái gì? Dịch Cần Đình tiến lại gần cô nói nhỏ: tiền. Sau đó lướt nhìn người bán hàng với ánh mắt lạnh lùng. Hay là cách nhìn của người khác? Nếu là tiền thì không cần phải lo. Chút tiền này tôi không phải là không trả cho cô được. Còn về ánh mắt của người khác, giọng nói của anh trầm xuống. Nếu như cô muốn lấy lại Cố thị, sẽ đối diện với rất nhiều tiểu loại ánh mắt con người là chuyện rất bình thường. Cố An Hy cắn môi không đáp, nhưng cô biết Dịch Cần Đình nói đúng. Dịch Cần Đình không nhìn cô nữa, quay lưng về phía nhân viên bán hàng, nói: tất cả hàng mới mùa này chỉ cần phù hợp với cô ấy, tất cả gói lại. Khi hai người quay về Bạch Kim Thượng Uyển đã là 5 giờ chiều. Buổi trưa, hai người ăn một ít ở trung tâm thương mại, ăn xong lại đi mua sắm. Khi xuống xe, cô nhìn các túi hộp sau xe, trong đầu muốn nổ ra. Quần áo cô còn không thử, chỉ cần hàng mới. Nhân viên ướm lên và bỏ nó vào túi thanh toán. Dù là đại tiểu thư nhỏ Cố, nhưng trước kia cô chưa từng mua sắm điên cuồng như hôm nay. Dịch Cần Đình nhìn thấy cô đứng bất động nhìn những cái túi sách trong cốp, anh chỉ nhẹ nhàng liếc một cái, sau đó đưa tay xách mười mấy cái túi đi vào trong. Đi đến cửa thấy cô còn chưa tỉnh, quay lại nói: sao còn chưa vào? Cố An Hy quay đầu đi vào, gặp dì Hứa từ bên trong nhà chạy ra, thấy Dịch Cần Đình liền vui vẻ nói: thiếu gia đã trở về, cậu sẽ ăn tối ở nhà chứ? Dịch Cần Đình đặt những túi sách lên bàn phòng khách đáp: không. Dì Hứa có chút thất vọng. Ồ. Dịch Cần Đình thấy Cố An Hy không giữ mình lại, đúng là nữ nhân nhẫn tâm, liền quay người đi ra ngoài. Cố An Hy vội chạy theo gọi: nhị ca. Dịch Cần Đình ngừng lại, không quay đầu lại. Hôm nay cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả những gì mà anh đã làm cho tôi. Cố An Hy nhìn bóng lưng của anh, trong lòng có chút hy vọng. Nhị ca, ở lại ăn cơm được không? Hôm nay dì Hứa có nấu món bò hầm, tôi còn nhớ anh rất thích món này. Dịch Cần Đình mím môi. Cố An Hy vẫn còn nhớ anh thích món bò hầm ư? Nhị ca, hôm nay tôi vô tình nghe được những lời mẹ tôi nói với anh. Cuộc hôn nhân của chúng ta đến bước này, chính tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Nhưng dù sao tôi vẫn nên nói xin lỗi anh, bởi vì tôi mà khiến cho anh phiền não, cũng bởi vì tôi mà khiến anh và Mộ Tuyết không kết hôn sớm được. Dịch Cần Đình nheo mắt lại, quay đầu muốn nhìn Cố An Hy. Thật ra chuyện này không phải là lỗi của cô, sao cô phải xin lỗi? Lỗi là của Cố Thanh Sơn. Nhị ca, anh đừng lo. Dù có lấy được Cố thị hay không, chỉ cần đợi mẹ tôi khỏe lại, chúng ta sẽ ly hôn, trả lại cổ phần. Cô suy nghĩ về lời mẹ cô nói rất nhiều. Nếu như trước kia anh đối tốt với cô sẽ ngay lập tức ảo tưởng về anh thích cô. Nhưng mẹ cô nói đúng, là của cô chạy không được. Nếu không là của cô, dù cô có chiếm được danh hiệu dịch phu nhân cũng không tồn tại được bao lâu. Vậy nên tất cả những gì anh đang làm chỉ là vì muốn giúp cô nhanh lấy được Cố Thị, nhanh chóng có thể ly hôn, nhanh chóng đón Mộ Tuyết của anh quay về đúng vị trí. Cô đã thôi ảo tưởng. Dịch Cần Đình mím môi mỏng, hãy nhìn xem người phụ nữ nhẫn tâm này đang nói cái gì. Trong lòng anh tràn ra sự tức giận vô cớ. Sau vài giây im lặng, Dịch Cần Đình lạnh lùng hừ lạnh. Đó là tất cả những gì mà cô muốn nói. Cố An Hy liếm liếm đôi môi khô khốc, gật đầu. Ừ, được, xem như cô biết điều. Ly hôn, xem ra cô còn gấp hơn tôi. Dịch Cần Đình giễu cợt. Dịch Cần Đình, tôi nói được làm được. Cố Thị tôi sẽ nhanh chóng lấy về, có thể sớm hơn khi mẹ cô khỏe lại. Dịch Cần Đình giọng nói ngày càng lạnh. Thu xếp đi, ngày mai cô đi công tác ở núi Hải Đường. Nói xong, Dịch Cần Đình đi ra xe. Chiếc xe phóng đi với vận tốc như một con gió. Anh ấy tức giận. Vì cái gì tức giận? Anh không muốn cưới cô, nhưng có lẽ vì là đàn ông nên anh không thích cô nói trước vấn đề ly hôn với anh. Có lẽ là như vậy. Nhị ca, cô nhỏ giọng gọi, nhưng trái tim cô lại đau đớn. Dịch Cần Đình nghiến răng nghiến lợi chạy ra khỏi Bạch Kim Thượng Uyển. Hôm nay anh không đến Thịnh Thế đưa cô ta đi thăm mẹ, đưa cô ta đi mua quần áo mới để đi làm, còn xách túi cho cô ta về đến tận nhà. Cuối cùng cô ta đòi ly hôn sớm. Đúng, cô ta thật là biết điều. Cô ta biết anh chán ghét cô ta nên muốn ly hôn với anh để có thể nhanh chóng cưới Mộ Tuyết. Nhắc đến Mộ Tuyết, Dịch Cần Đình bớ sực nhớ đêm qua cô ấy bị bệnh. Vì cô An Hy mà anh bảo Mộ Tuyết đang bị bệnh. Cả ngày hôm nay cũng vì cô An Hy mà không đến thăm người yêu của mình. Hai tay Dịch Cần Đình siết chặt vô lăng gầm lên. Dịch Cần Đình, mày điên rồi. Sáng hôm sau, cô An Hy chuẩn bị quần áo đi công tác ở núi Hải Đường. Đây là dự án bất động sản mới của Thịnh Thế. Chỉ là Dịch Cần Đình vì cái gì lại muốn bộ phận quan hệ công chúng phải đi công tác. Đêm qua Dương Hàn nhắn cho cô lịch trình. Cô sẽ tự di chuyển đến khách sạn và nhận phòng theo mã QR. Mọi người sẽ gặp nhau ở sảnh lúc 1 giờ chiều. Cô An Hy đang định đón xe thì một chiếc xe màu trắng dừng lại trước mặt. Lục Đình Phong đưa cái đầu nhỏ ra khỏi cửa sổ, cười hở răng. Mỹ nhân, lên xe đi. Không được, hôm nay tôi phải đi công tác, không có thời gian đi chơi cùng với cậu. Lục Đình Phong bĩu môi. Tất nhiên biết tỷ đang đi đến núi Hải Đường, cho nên hôm nay đại gia đây đặc biệt đến đây hộ tống tỷ. Cô An Hy sửng sốt nhìn Lục Đình Phong với vẻ không tin tưởng. Lục Đình Phong, đừng đùa như vậy. Lục Đình Phong liền tỏ ra không vui. Hôm qua tôi nghe ông Cố nói chuyện điện thoại với cậu Cần Đình, mới biết hôm nay hai người sẽ cùng nhau đi công tác. Tôi đây là lo lắng tỷ sẽ bị cậu tôi ức hiếp, cho nên tôi phải đi theo bảo hộ tỷ. Mỹ nhân, tỷ đã từng cứu tôi, đời này tôi sẽ bảo hộ tỷ cả đời. Lục Đình Phong còn nói, đường xa lắm, tỷ mau lên xe đi kẻo muộn. Lục Đình Phong nói xong liền chớp chớp mắt. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng buổi tối lãng mạn cho chúng ta rồi. Cậu tôi à? Cậu ấy chỉ đáng làm cái bóng đèn. Cố An Hy bật cười, nhanh chóng leo lên xe của Lục Đình Phong. Xe lái 4 giờ cũng đến khách sạn dưới chân núi Hải Đường. Sau khi nhận phòng mới nhận ra phòng của Lục Đình Phong cách phòng của cô 2 phòng, cô 1 tầng. Cô còn đang nghi ngờ thằng nhóc này cố ý. Đúng như cô nghĩ, trực cất hành lý, Lục Đình Phong đã ở lì trong phòng Cố An Hy không chịu quay về. Đến 1 giờ chiều, Lục Đình Phong đi xe mệt nên vẫn còn ngủ ở trong phòng của Cố An Hy. Vì đã thỏa thuận trước đó, Cố An Hy thay quần áo sau đó đi xuống sảnh để tập trung. Ở sảnh khách sạn, lúc này đã có Dương Hàn đang đứng cùng một số người ở công tác quảng cáo. Giám đốc Cố đến lâu chưa? Dương Hàn nhìn thấy Cố An Hy liền hỏi. Cố An Hy cúi đầu chào. Thư ký Dương, tôi đến lúc 11 giờ, lấy phòng sắp xếp một chút. Nhưng mà chúng ta có bao nhiêu người? Dương Hàn tính toán liền nói. Đoàn chúng ta thì chưa tính bên kia đối tác quảng cáo có 5 người. Giám đốc Cố mới vào Thịnh Thế, cũng nên cố gắng hơn một chút. Cố An Hy hiểu ý của Dương Hàn, chỉ mỉm cười gật đầu. Đứng đợi một lát, Dịch Cần Đình trên người mặc bộ âu phục chỉnh chu. Bên cạnh anh là một cô gái mặc một thân váy cao cấp, phía sau dường như còn có trợ lý của cô gái kia. Cố An Hy mím môi, bàn tay hơi siết lại. Nhị ca, anh ấy cố ý gọi cô đi chuyến công tác này phải không? Dịch Cần Đình vừa đến cổng khách sạn thì gặp Mộ Tuyết cũng vừa xuống xe. Không ngờ người mẫu đại diện cho dự án lần này là Mộ Tuyết. Việc này giao cho Dương Hàn sắp xếp, hắn ta lại sắp xếp như vậy. An Hi, em cũng đến đây à? Mộ Tuyết nhìn thấy cố An Hi liền vẫy tay mỉm cười. Cố An Hi nhẹ gật đầu. Dịch tổng, Mộ Tuyết tỷ. Dịch Cần Đình không đáp, lạnh lùng liếc nhìn cố An Hi. Bên này người đại diện của Mộ Tuyết làm thủ tục nhận phòng xong, liền đưa chìa khóa cho Mộ Tuyết. Cần Đình, anh ở phòng mấy? Phòng S1. Mộ Tuyết đỏ mặt nhìn vào chìa khóa phòng. Em ở phòng S2. Nghe nói đây là do anh sắp xếp. Dịch Cần Đình cau mày liếc nhìn Dương Hàn. Dương Hàn cảm giác ông chủ hình như đang không vui. Hai người công khai qua lại, vì là đi công tác nên phải đặt hai phòng. Hắn đã cố tình đặt hai phòng sát vách, đáng ra ông chủ phải khen thưởng. Cố An Hi liếc nhìn chìa khóa phòng của hai người, trong lòng chua chát nhưng ngoài mặt vẫn thờ ơ. Mộ Tuyết, chúng ta bàn một chút kịch bản. Nhân viên chụp quảng cáo nhìn thấy Mộ Tuyết nên gọi cô ta đi. Đợi Mộ Tuyết đi, cố An Hi nhìn cũng không nhìn Dịch Cần Đình một cái, quay đầu phụ giúp hậu trường. Chuyện gì xảy ra? Dịch Cần Đình hỏi Dương Hàn. Ông chủ, lần quảng cáo này bên phía bộ phận marketing đề xuất cô Mộ. Cô ấy nói muốn tạo bất ngờ cho anh nên tôi không nói trước. Còn về đặt phòng khách sạn, nếu như anh không hài lòng nên đổi phòng. Không cần. Dịch Cần Đình bực bội. Đi làm việc đi. Nếu biết Mộ Tuyết là người mẫu đại diện, anh sẽ không gọi cố An Hi đi công tác cùng. Mối quan hệ vòng tròn của ba người khó đối mặt. Nếu trước kia Dịch Cần Đình sẽ không suy nghĩ quá nhiều, nhưng đêm say đó cố An Hi nói cô yêu anh, nói rất vui khi gả cho anh. Buổi chụp diễn ra ở suối nước nóng dưới chân núi Hải Đường, nơi này đang được Thịnh Thế đầu tư làm khu du lịch, đang trong thời gian quảng bá. Mộ Tuyết đang là ngôi sao nổi tiếng, để cô ta làm đại diện chính là thích hợp không có gì bằng. Cố An Hi cùng bộ phận hậu trường chuẩn bị xong cảnh quay. Khi Mộ Tuyết diễn, cô cũng rảnh rỗi mà thở ra. Cuối cùng cũng không phải chứng kiến cảnh Dịch Cần Đình và Mộ Tuyết tình tứ bên nhau. Cô đi vào phía trong chân núi, muốn hít thở một chút không khí trong lành. Cô nhớ rất lâu trước kia, cô thường xuyên chạy ra ngoài chơi, lần nào cũng đi tìm Dịch Cần Đình, lôi kéo anh đi khắp nơi. Mà Dịch Cần Đình ngoài mặt không muốn, nhưng đều chạy theo cô. Hai người đi khắp nơi ở Hải Sơn. Lúc đó, anh rất đẹp trai, hiền lành, ôn nhu, đối với cô rất tốt, vậy nên cô đã yêu anh. Chỉ là nhị ca bây giờ không phải nữa. Cố An Hi đứng một mình lau đi giọt nước mắt rơi xuống khóe khóe mắt. Buổi chụp hoàn thành lúc 5 giờ chiều, sáng mai sẽ có cảnh chụp buổi sáng. Thu dọn xong về khách sạn tắm rửa một chút, sẽ có một tiệc nướng ngoài trời. Dịch Cần Đình sau khi xử lý một số công việc của công ty, quay lại bữa tiệc nhỏ ngoài trời. Còn chưa đến gần, đã nhìn thấy hai lớn một nhỏ đang đứng ở lò nướng. Bước chân đột ngột dừng lại, cảm giác không vui ngay lập tức dâng lên. Người đàn ông là thợ chụp ảnh có tiếng Steven, cũng là một người bạn của Dịch Cần Đình mời đến. Bên cạnh là Cố An Hi và Lục Đình Phong. Người đàn ông kia thỉnh thoảng nói gì đó, Cố An Hi mỉm cười trả lời. Lục Đình Phong đứng giữa hai người, nhìn chằm chằm đồ ăn, thỉnh thoảng nói vào mấy chữ. Nữ nhân Cố An Hi đó, ngoài Hàn Minh Hiên kia ra, lại có thể cười cười nói nói với bất cứ nam nhân khác sau lưng hắn. Một ngọn lửa vô danh trong lòng anh dần dần lan rộng, không thể khống chế mà nắm chặt hai tay. Chết tiệt. Ánh mắt Dịch Cần Đình tối đen, bật cười một tiếng, cất bước hướng về phía Cố An Hi đi tới. Đi được vài bước, Mộ Tuyết ở phía khác đi tới và nói, Cần Đình, sao bây giờ anh mới đến? Dịch Cần Đình dừng bước lại, liếc nhìn Cố An Hi rồi nói, có chút việc anh vừa mới xử lý xong. Khổ cực cho anh. Mộ Tuyết mỉm cười. Anh có đói không? Đồ nướng đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi qua dùng bữa thôi. Dịch Cần Đình vốn muốn đến đó, nghe Mộ Tuyết nói vậy cũng không có phản đối. Khi đi gần đến chỗ của cô An Hi, anh đưa tay nắm lấy tay Mộ Tuyết. Mộ Tuyết có chút giật mình. Tuy hai người công khai hẹn hò, nhưng trước giờ chưa từng thân mật trước mặt mọi người. Nhưng hôm nay Dịch Cần Đình chủ động nắm tay cô, khiến cô có chút thẹn thùng nhìn anh rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Thấy có người đi tới, Lục Đình Phong ngước đầu đang định gọi cậu, nhưng nhìn thấy Mộ Tuyết bên cạnh, nhóc mím môi không vui. Cố An Hi khẽ cau mày, vội vàng cụp mắt xuống, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh. Bọn họ ngọt ngào trước mặt cô, chỉ là không sao cả. An Hi, không ngờ em có thể làm được món này, nhìn ngon quá. Chị chưa bao giờ làm những món này. Mỗi lần tham gia hoạt động dạng này đều có người làm sẵn cho chị ăn, không có chút thú vị. Cố An Hy trầm mặc, không ngừng đầu lên, trên môi mang theo một tia giễu cợt. Vậy sao? Nghe thì có vẻ Mộ Tuyết đang hâm mộ, nhưng thực sự chính là đang khoe khoang và hạ thấp Cố An Hy. Cô ta khoe khoang bản thân không phải làm gì liền có người mang đồ ăn đến tận nơi, còn Cố An Hy đang phải ở đây nướng đồ ăn. Cố An Hy nhìn cảnh ngọt ngào cũng không muốn ăn, nhìn Steven liền nói: Anh giúp phần còn lại nhé, tôi hơi mệt, muốn quay về. Lục Đình Phong thấy vậy liền muốn đi theo, Mộ Tuyết bên này liền kéo lấy cậu nhóc: Đình Phong, con muốn ăn cái gì, dì sẽ lấy cho con. Lục Đình Phong vốn dĩ không vui vẻ, từ khi biết cậu mang cả Mộ Tuyết đi lại còn mang theo mỹ nhân, trong lòng đã vô cùng bực bội. Mộ Tuyết, buông tôi ra! Lục Đình Phong hét lên khiến mọi người chú ý. Diệp Cần Đình lập tức tức giận: Lục Đình Phong, con không biết lễ phép à? Ai cho phép con gọi thẳng tên Mộ Tuyết? Cố An Hy quay đầu lại nháy mắt với Lục Đình Phong, muốn thằng bé đừng nói nữa. Con thèm gọi tên cô ta? Lục Đình Phong che miệng như buồn nôn. Vậy con nên gọi cô ta là cái gì? Mợ á? Cô ta xứng sao? Mợ của tôi chỉ có một, tôi chỉ thừa nhận một người mà thôi. Cậu ơi, cậu không nghe lời của ông cố sao? Ông cố đã bao nhiêu tuổi, có thể nhìn xa nhân cách con người sao? Mộ Tuyết nhân cách ghê tởm, chính là ghê tởm. Tôi nói đừng có đụng chạm vào người tôi cảm thấy ghê tởm. Lục Đình Phong không kiêng dè bất cứ ai, hét toáng lên như vậy. Sắc mặt Mộ Tuyết đột nhiên trở nên tái nhợt và xấu xí. Cố An Hy dùng mình hoảng sợ, trước khi cô kịp phản ứng, Dịch Cần Đình hét lên: Lục Đình Phong, trở về phòng ngay lập tức. Lục Đình Phong giật mình, có chút hoảng sợ nhưng cũng dũng cảm đáp: Cậu, sao cậu lại mắng con? Con chẳng nói sai cái gì cả, tất cả đều là sự thật. Người nên rời đi chỉ có một người, chính là Mộ Tuyết. Lục Đình Phong kể từ khi nhìn thấy Mộ Tuyết đã cực kỳ không vui. Đáng ra nhóc muốn cuộc đi này sẽ khiến cậu và mỹ nhân tỷ tỷ sẽ gần nhau hơn, không ngờ người cậu xấu xa lại mang theo cả nữ nhân xấu xa Mộ Tuyết. Một người cậu như vậy khiến nhóc thất vọng, ngay cả nhóc còn thất vọng thì mỹ nhân sẽ buồn bã như thế nào. Cố An Hy dù không nhìn Dịch Cẩn Đình nhưng cảm nhận được sự hung ác và giận dữ tỏa ra từ anh ta. Đình Phong, đừng nói nữa. Cố An Hy mỉm cười với Lục Đình Phong: Nếu không thì cậu đưa tôi về phòng nhé, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Lục Đình Phong biết Cố An Hy muốn nhóc đừng nói nữa, nhưng nhóc lúc này đang bực bội, lại cảm thấy mỹ nhân tỷ tỷ rõ ràng là vợ mà phải rời đi nên không nhịn được. Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ sợ cái gì? Sao tỷ phải bỏ đi? Rõ ràng tỷ mới chính là... Lục Đình Phong, Dịch Cần Đình gầm lên: Ta bảo con quay về phòng, con có nghe thấy không? Anh tiến lên hai bước: Quay về phòng ngay, không có lệnh của cậu, con không được phép đi ra ngoài. Không thích, Lục Đình Phong gầm lên không kém. Được, Dịch Cần Đình bật cười, nhưng ý cười lại khiến người khác run sợ. Vậy ta sẽ gọi cho tài xế, ngay lập tức con có thể quay về nhà. Lục Đình Phong trừng mắt nhìn Dịch Cần Đình: Được, con đi là được chứ gì. Cậu lúc nào cũng sẽ làm bất cứ điều gì trong Mộ Tuyết xấu xa của cậu, con sẽ rời đi, tránh cản trở tầm mắt của cậu. Nói xong, Lục Đình Phong nắm tay Cố An Hy kéo đi. Bên này Mộ Tuyết sắc mặt tái đi, nhìn thấy Lục Đình Phong kéo tay Cố An Hy kéo đi, trong lòng oán giận nhưng nước mắt đã rơi xuống. Cần Đình, có phải là em rất xấu xa không? Rõ ràng ông nội không thích em, nhưng em lại cứ ích kỷ ở bên anh. Dịch Cần Đình phiền muộn: Đừng nghĩ nhiều, Lục Đình Phong chỉ là một đứa trẻ. Bên ngoài vẫn còn đang ăn uống, Dịch Cần Đình trong lòng không yên liền quay về khách sạn. Mộ Tuyết thấy vậy cũng đi theo phía sau. Phòng của Lục Đình Phong ở gần phòng của Cố An Hy. Dịch Cần Đình nhớ Lục Đình Phong vẫn còn chưa ăn tối, lúc đi lên có ghé sảnh khách sạn mua mấy cái bánh ngọt mang lên cho nhóc, nhưng lại mua tận 4-5 loại. Khi đi lên phòng, Lục Đình Phong mở cửa ra, nhìn thấy Dịch Cần Đình liền giận dỗi: Mỹ nhân tỷ tỷ của con vẫn chưa có ăn tối, không muốn mang bánh qua tìm người sao? Dịch Cần Đình nhàn nhạt nói. Lục Đình Phong nghĩ nghĩ nên cầm bánh đi về phòng của Cố An Hy gõ cửa. Hai người một lớn một bé đứng bên ngoài, gõ đến mỏi tay không có ai đáp, gọi điện cũng không liên lạc được. Cậu, mỹ nhân tỷ tỷ đi đâu rồi? Bên ngoài trời tối, còn chuẩn bị mưa rồi. Dịch Cần Đình nhìn vào đồng hồ trên tay, sau đó lạnh lùng nói với Lục Đình Phong: Có lẽ cô ta ra ngoài mua đồ ăn, con về phòng nghỉ ngơi đi. Lục Đình Phong nghi ngờ: Có thật không? Dịch Cần Đình gật đầu: Ở đây không quen không biết ai, cô ta có thể đi đâu? Lục Đình Phong quay về phòng, trong lòng vẫn là lo lắng. Diệp Cẩn Đình không đi về phòng, vào thang máy đi xuống sảnh khách sạn, nhìn quanh một vòng, không thấy Cố An Hy ở khu ăn uống cũng như khu quầy bar. Bên ngoài gió thổi càng ngày càng lớn, những người bên ngoài đi vào còn vội vàng, những hạt mưa lất phất đã rơi xuống. Diệp Cẩn Đình gọi mấy lần vào điện thoại của Cố An Hy cũng không có ai nhận cuộc gọi. Anh liền đi đến quầy lễ tân dò hỏi. Cố An Hy đã đi ra khỏi khách sạn, đó là lời xác nhận của bảo vệ sảnh. Bởi vì lúc cô rời đi, có hỏi lễ tân hướng đi lên núi. Diệp Cẩn Đình nhìn ra ngoài trời, mưa đã bắt đầu nặng hạt, những cái chớp nháy trên bầu trời, tuy chưa tạo sấm nổ nhưng rất dọa người. Dịch Tổng, bên ngoài đang mưa, anh đi đâu vậy? Dương Hàn vô tình ở bên ngoài đi vào, thấy Dịch Cẩn Đình đi ra, liền cản lại. Cố An Hy đang ở bên ngoài. Dịch Cẩn Đình không còn sự bình tĩnh vốn có. Dương Hàn khó hiểu, dù bên ngoài trời có mưa, nhưng Cố An Hy không còn là một đứa trẻ, cũng không có gì gọi là nguy hiểm đến mức mà Dịch Tổng phải lo lắng đúng không? Mà từ khi nào Dịch Tổng lại lo lắng thái quá cho nhân viên? Cậu ở đây, nếu như Cố An Hy quay về thì gọi cho tôi. Tôi phải ra ngoài ngay bây giờ. Diệp Cẩn Đình không che dù, một mực chạy ra ngoài, leo lên xe phóng đi. Cố An Hy lúc này đang trên đường trở về từ một ngôi chùa ở lưng chừng núi. Cô kể với Du Uyển về chuyến công tác. Du Uyển nói chùa ở Hải Đường rất linh thiêng, ngày mai còn buổi quay phim. Cô sợ mình không có thời gian nên tranh thủ buổi tối đón xe lên chùa xin bùa bình an cho mẹ cô và cho nhị ca. Ai ngờ trên đường về lại mưa, cơn mưa rất lớn nhưng cũng may là không có sấm chớp. Cô nhờ tài xế ghé mua một chút đánh cho Lục Đình Phong, sau đó liền quay về khách sạn. Lúc định hỏi Lục Đình Phong thích món nào thì mới phát hiện điện thoại đã cạn nguồn. Đến đại sảnh, Dương Hàn nhìn thấy Cố An Hy liền vội nói. Giám đốc Cố, cô đi đâu vậy? Dịch Tổng tìm cô cả buổi tối. Công tác có vấn đề gì à? Cố An Hy ngạc nhiên, anh ta có mỹ nhân ở bên cạnh, anh ta tìm cô chắc hẳn là vì công việc. Dịch Tổng nhìn thấy trời mưa, nói cô đi ra ngoài, liền vội vàng chạy đi tìm. Dương Hàn nhìn trời mưa, liền lo lắng, sau đó gọi cho Dịch Cẩn Đình. Cố An Hy nhìn Dương Hàn thông báo cho Dịch Cẩn Đình cô đã trở về xong, cô không nghĩ gì nhiều. Cả ngày hôm nay, anh ta tình tình tứ tứ với Mộ Tuyết ở trước mặt cô. Bây giờ muốn tìm cô có lẽ không có gì tốt đẹp. Vậy tôi lên phòng trước nhé. Cố An Hy nhìn quần áo có chút ẩm ướt. Khi nào Dịch Tổng về, báo cho tôi nhé. Cố An Hy quay về phòng, gõ cửa phòng Lục Đình Phong. Mỹ nhân, tỷ đi đâu vậy? Lục Đình Phong nhìn thấy Cố An Hy liền thở phào. Cố An Hy đưa bánh về phía Lục Đình Phong. Tôi đi mua đồ ăn cho cậu đây, cậu có đói bụng không? Lục Đình Phong lắc đầu. Cậu của tôi đã mua rất nhiều bánh cho chúng ta, nhưng lúc đến thì đã đi ra ngoài. Hôm nay tuy cậu mang theo Mộ Tuyết, tôi rất thất vọng, nhưng dù sao cậu cũng lo chúng ta đói bụng. Cố An Hy nhìn bánh trên bàn trong phòng của Lục Đình Phong. Chiếc bánh kem dâu ngày trước cô rất thích, nhưng có lẽ là trùng hợp mà thôi. Được rồi, nếu cậu đã ăn no rồi thì đi ngủ sớm đi, tôi phải đi tắm một chút. Cố An Hy mỉm cười. Lục Đình Phong lẽo đẽo đi phía sau. Mỹ nhân, tối nay tôi ngủ chung với tỷ nhé. Được, vậy đi qua phòng tôi nhé. Đợi Cố An Hy tắm xong đi ra ngoài, mở điện thoại lên vẫn không nhận được tin báo của Dương Hàn. Qua nửa giờ sau, cô không nhận được gọi cho Dương Hàn. Thư ký Dương, Dịch Tổng về chưa? Giám đốc Cố, tôi hiện tại đã mất liên lạc với Dịch Tổng, chúng tôi đang đi tìm anh ấy. Tin tức Dương Hàn truyền tới khiến Cố An Hy choáng váng, bàn tay cô siết chặt điện thoại. Mỹ nhân, cậu chưa trở về sao? Đình Phong, cậu ngủ ở đây trước, tôi đi ra ngoài xem cậu của cậu đã về chưa. Cố An Hy đi xuống đại sảnh. Dương Hàn đang nhờ bảo vệ ở khách sạn đi tìm người, nhưng trời mưa quá lớn, họ vẫn muốn đợi cho cơn mưa rút sẽ bắt đầu. Và lại Dịch Cẩn Đình là một người lớn, cũng không phải là trường hợp nguy cấp. Nhân viên khách sạn còn nói trước khi rời đi, Dịch Cẩn Đình còn hỏi về thông tin của cô. Cố An Hy cắn môi, nhị ca anh ấy thực sự là chạy ra ngoài đi tìm cô, và hiện tại chính là mất liên lạc. Cô mượn dù và đèn pin đi ra ngoài, mượn xe của Dương Hàn lái đi đến chân núi Hải Đường. Trời mưa vẫn như chút nước, tốc độ của cô không thể nhanh hơn. Đến chân núi, xe không thể lái lên được. Cố An Hy nhìn bầu trời mưa rất lớn, cô cắn môi, quyết định mở cửa xe bước xuống, chạy lên đỉnh núi. Đi bộ trong mưa và trơn trượt hơn 30 phút, cô An Hy cuối cùng cũng tìm được Dịch Cẩn Đình. Nhìn thấy tình trạng của anh, trái tim cô như có thứ gì đó bóp mạnh đến nỗi thở thôi cũng đau. Dịch Cẩn Đình đang tựa vào sườn núi, bởi vì mưa lớn, đất đã bị sụp xuống. Đất đá che bớt đi thân thể của anh, chỉ lộ ra đầu và chân của anh. Đôi mắt của anh nhắm lại, đầu nghiêng qua một bên. Nhị ca. Dù và đèn pin trong tay của cô An Hy đột nhiên rơi xuống, cô run rẩy hét lên, đôi mắt trợn lên. Cô vội nhặt đèn pin lên, đi lại gần anh, soi vào gương mặt anh. Khuôn mặt anh ướt đẫm nước mưa, đôi môi tái đi, sắc mặt trắng như tờ giấy. Đến gần hơn, cô mới phát hiện đầu anh bị thương và máu vẫn đang chảy ra. Nhìn anh lúc này không còn chút sức sống. Nhị ca, anh sao rồi? Cô sợ hãi kêu lên. 3 năm qua, nỗi sợ hãi lại một lần nữa kéo đến đập vào trái tim cô một cách rõ ràng và mãnh liệt như lần đó. Nhị ca, Dịch Cẩn Đình, tỉnh lại, mở mắt ra nhìn em. Nói cho em biết anh vẫn ổn đi, được không? Cô An Hy gần như cầu xin mà nói, nhưng xung quanh chỉ là tiếng mưa rơi xuống, không còn bất cứ thanh âm nào. Nước mắt bỗng nhiên lăn dài, theo mưa rơi xuống. Cô thực sự rất sợ, sợ anh cứ như vậy mà rời đi. Lúc này cô mới phát hiện, so với sự tiếc nuối và đau đớn khi nhìn thấy anh ở bên cạnh Mộ Tuyết, thì việc anh biến mất khỏi thế giới này là điều khó chấp nhận nhất đối với cô. Cô soi đèn pin lại gần, mắt cô vẫn dán vào gương mặt anh, giơ ngón tay run rẩy lên để kiểm tra hơi thở của anh. Nhị ca. Cô An Hy nghẹn ngào nói bằng sự cầu xin, lời nói lắp bắp vô cùng sợ hãi. Nhị ca, chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ lập tức ly hôn. Em sẽ chấp nhận rời xa anh, không quan trọng anh có ở bên cạnh Mộ Tuyết hay không. Em chỉ cần anh sống thật tốt. Anh có nghe thấy lời của em nói không? Đột nhiên, mí mắt của Dịch Cẩn Đình động đậy. Dịch Cẩn Đình toàn thân đau nhức, đầu óc hỗn loạn. Trên mắt có một tia sáng chiếu thẳng vào mặt. Anh muốn mở xem người đó là ai, nhưng mí mắt vô cùng nặng nề. Chỉ có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang vọng bên tai. Cô An Hy nhìn thấy Dịch Cẩn Đình động đậy, liền bật cười hét lên. Nhị ca, anh chưa chết, anh còn sống, anh vẫn còn sống. Còn có chuyện gì tốt hơn chuyện anh ấy vẫn còn sống? Dù là ngày nào anh cũng mắng cô, khiến cô không vui, dù là khó khăn đến mấy, cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Cô An Hy vừa khóc vừa cười, càng cười thì nước mắt càng rơi dữ dội. Cô nhẹ nhõm, thoải mái và cực kỳ hạnh phúc, khiến cô không còn suy nghĩ việc dám hay không dám. Cô nhẹ nhàng nghiêng người về phía anh, hôn lên môi anh. Lần đầu tiên cô chủ động hôn một người khi tỉnh táo, người đó chính là người cô yêu nhiều năm như vậy. Môi của anh thật lạnh, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Lúc này cô thật muốn ích kỷ cảm nhận rằng anh còn sống và anh thuộc về cô. Nước mưa chảy xuống khe miệng, mang theo nhẹ nhẹ vị mặn, có một chút vị chua nhưng lại là sự ngọt ngào. Khi nụ hôn kết thúc, cô từ từ mở mắt ra, nhìn anh với ánh mắt đầy lưu luyến. Đột nhiên đôi mắt cô mở lớn, tim đập ngày một nhanh hơn. Anh ấy mở mắt từ khi nào? Anh ấy sẽ mắng cô hèn hạ sao? Dịch Cẩn Đình chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói nặng nề. Trước tiên trở về đi. Cô An Hy định thần lại. Đúng vậy, Dịch Cẩn Đình đang bị đất đá đè, cô trước tiên phải đưa anh ra ngoài trước. Cô lấy điện thoại ra muốn gọi người đến trợ giúp, nhưng điện thoại vốn đã cạn pin chưa nạp vào. Cô vội vàng tìm điện thoại của Dịch Cẩn Đình, nhưng điện thoại của anh có mật mã. Nhị ca, mật mã là bao nhiêu? Dịch Cẩn Đình lại lâm vào mê man. Cô không nhận được câu trả lời, cuối cùng liền tự mình thử bằng mọi cách. Sinh nhật Dịch Cẩn Đình, sinh nhật Mộ Tuyết, sinh nhật Lục Đình Phong. Ngày đầu tiên Dịch Cẩn Đình nhận chức tổng giám đốc, liên tiếp 5 lần đều sai, điện thoại bị khóa lại. Cố An Hy nhìn chằm chằm Dịch Cẩn Đình đã bất tỉnh dưới lớp đất đá. Cố An Hy quẳng rủ đi, đặt đèn pin lên cao, sau đó dùng tay nhặt đá lên rồi đào đất đi. Đất đá bởi vì thấm nước mưa nên rất nặng, để đào đi không hề dễ dàng. Nhưng cô An Hy vẫn phải cắn răng đào đi bằng đôi tay nhỏ nhắn, dù bàn tay cô đã bắt đầu đau đớn và chảy máu. Vết thương rất đau, nhưng nhíu mày một cái cô cũng không có thời gian, chỉ tận dụng thời gian nhanh nhất để đẩy lớp đất đá ra khỏi người Dịch Cẩn Đình. Nhị ca, anh yên tâm, sẽ rất nhanh chúng ta sẽ sớm quay trở về. Em sẽ đưa anh quay về an toàn. Không biết bao lâu, cô An Hy dùng tay không cào lớp đất đá ra khỏi người Dịch Cẩn Đình hoàn toàn, kéo anh ra khỏi lớp đất bị lún xuống. Nhị ca, anh mau tỉnh lại, chúng ta phải xuống núi. Nhị ca, anh ngủ. Chúng ta về nhà được không? Mau đứng lên. Thân hình Dịch Cần Đình cao lớn, Cố An Ni không thể nghĩ đến việc cõng anh xuống núi được. Dịch Cần Đình mí mắt giật giật, nhẹ nhàng hừ một tiếng trong cổ họng, nhưng không hề mở mắt. Cố An Ni trong lòng nóng như lửa đốt, mưa vẫn không rút, trên núi đất đá đang muốn rơi ra. Cuối cùng, cô cắn răng, cầm đèn pin trong tay, đem cánh tay của anh vác qua vai cô, một bên nhanh chóng lên vách núi, sử dụng toàn bộ khí lực kéo toàn thân Dịch Cần Đình. Dịch Cần Đình vừa đứng lên, liền yếu ớt nghiêng người về phía cô. Cố An Hy lạng choạng suýt ngã, cô gồng mình cố gắng đứng dậy, cong môi nói, nhị ca, chúng ta đi xuống. Hai người vừa đi được một đoạn, liền nghe tiếng sập đổ phía sau lưng. Cố An Hy không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỗ Dịch Cần Đình vừa bị kẹt đã bị sụp xuống thành một đống đất đá. Cũng may bọn họ đã sớm thoát ra, nếu không e là đã chôn mình dưới lớp đất đá. Đường xuống núi không xa, nhưng cô phải đỡ Dịch Cần Đình quá cao lớn, khiến đoạn đường vừa xa vừa khó khăn. Thắt lưng chịu sức nặng của anh đau nhức, cổ chân của cô bị trẹo tê buốt, một tay cầm đèn pin, một tay đỡ lấy eo anh. Xoẹt. Một tiếng sấm lớn đột nhiên vang vọng khắp bầu trời, kèm theo một tia lửa sét dài trên bầu trời đen tối. Cố An Hy run rẩy hét lớn, trượt chân ngã về phía sau. Dịch Cần Đình đương nhiên cũng bị ngã theo cô. Cô vừa kinh hãi vừa sợ hãi, nhưng lúc này cô phải vượt qua nỗi sợ hãi, bởi vì cô phải nhanh chóng đưa Dịch Cần Đình rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Dịch Cần Đình nằm dưới đất, Cố An Hy bò lại gần anh, trong lòng đau xót. Nhị ca, có bị ngã đập vào nơi nào không? Dịch Cần Đình vẫn im lặng. Cố An Hy thở dài, đưa tay chạm vào gương mặt anh, lạnh lẽo không chút ấm áp. Ngay cả hơi thở cũng trở nên nhỏ hơn, tim cô đập mãnh liệt và càng hoảng sợ hơn. Nhị ca, tỉnh lại và nói gì đó với em được không? Cố An Hy đỡ lấy Dịch Cần Đình ngồi dậy, cô còn đang đứng đỡ lấy anh, liền nghe thấy giọng nói anh nhẹ nhàng. Đau. Cố An Hy gật đầu. Nhị ca, cố chịu một chút. Cố An Hy, em, sao em còn chưa đến? Cố An Hy không nói được lời nào, cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, có chút hụt hẫng và đau đớn. Cô không ngờ nhớ tới 3 năm trước, cô cũng có mặt ở trên đỉnh núi, cũng là mặt trong một buổi đêm đầy giông bão. Cô thực sự rất hoảng sợ, nhưng vì nhớ đến lời ước hẹn với anh, thế là vẫn đi trong mưa đi tìm anh. Khi cô tìm được anh, trên người anh đã chồng chịt vết thương nằm trên mặt đất, bị cơn mưa tàn nhẫn cuốn trôi. Con người thường ngày dũng mãnh và đẹp đẽ lúc này dường như không còn chút sức sống nào, giống như anh ấy sẽ ngủ mãi, không bao giờ tỉnh lại nữa. Cô không biết lúc đó cô đã cõng anh trên lưng bằng cách nào, rất nặng và việc đi lại rất khó khăn, nhưng lúc đó điều duy nhất cô nghĩ đến chính là phải đưa anh trở về thật tốt. Đêm đó, anh ghé vào trên vai cô, thỉnh thoảng thốt ra vài câu, nhưng điều anh nói nhiều nhất chính là, Cố An Hy, sao em còn chưa đến? Đã 3 năm rồi, anh ấy vẫn nói câu này. Nhưng vì sao hiện tại anh không gọi tên Mộ Tuyết? Hai người đang yêu nhau, tại sao anh lại gọi tên cô? Gác lại mọi thứ, lịch sử lại tiếp diễn. Cố An Hy cắn chặt răng, nén chịu đau đớn một lần nữa, cõng Dịch Cần Đình đi xuống núi. Nhưng lần này, cô lại là thương tích đầy mình. Đèn pin thấm nước mưa bị hỏng, trời tối đen như mực. Cô phải cố gắng ghi nhớ hình ảnh qua ánh sáng của từng tia sét. Thật buồn cười, bởi vì chuyện 3 năm trước, cô sinh ra cảm giác sợ hãi những đêm giông bão. Mấy năm nay, cô đều không dám ở một mình vào những đêm giông bão. Lúc này cô vẫn là sợ hãi, một khi tia sét lóe lên, trái tim cô vẫn run rẩy. Nhưng cô vẫn là dùng tất cả can đảm, ít nhất là đi xuống được xe. Lúc này, thứ cô mang trên lưng không chỉ có Dịch Cần Đình, mà còn là tình yêu thời niên thiếu của cô, và cũng là người chồng hiện tại của cô. Nhị ca, có vẻ anh càng ngày càng nặng. Cô dừng lại, cố gắng hết sức nâng anh lên cao, nhưng dù vậy chân anh vẫn lết dưới đất, bởi vì anh thực sự cao hơn cô rất nhiều. Anh nhớ trước kia không? Nhị ca, em cũng từng cõng anh như thế này. Nhớ lại những hồi ức, khóe môi cô nhẹ nhàng nâng lên một vòng nhàn nhạt. Có một lần chúng ta ra ngoài chơi, em nũng nịu muốn anh cõng em, anh không chịu. Nhưng cuối cùng anh vẫn cõng em, còn trẻ em nặng như heo. Lúc đó em rất giận anh, rồi nói anh thả em xuống. Anh nói anh thả em sẽ không ai thèm cõng em. Kết quả anh cứ thế cõng em hết đoạn đường. Anh rất kỳ lạ. Dù bao nhiêu chiếc taxi đi ngang qua, anh vẫn không gọi để về nhà. Cứ thế cõng em đi rất lâu. Cô An Hy đột nhiên ngừng nói, trong đầu nghĩ đến cái gì đó. Cô mím môi cười bất lực. Quá khứ càng đẹp, hiện tại càng đau khổ. Ngày xưa em trông thật vô tư, nhưng thật ra em là một kẻ hèn nhát. Em thường tự hỏi, nếu như lúc trước em dũng cảm hơn và nói với anh tình cảm của mình, có phải là mọi chuyện sẽ khác không? Em không ngờ anh lại yêu Mộ Tuyết. Nhị ca, anh có biết không? Lần đầu biết tin anh và Mộ Tuyết ở bên nhau, trái tim của em đau đến chết. Em tự trách mình tại sao không nói với anh sớm hơn. Như vậy có lẽ là em sẽ còn cơ hội. Em cũng hận, hận Mộ Tuyết, bởi vì cô ấy là bạn thân của em. Em từng nói với cô ấy rất nhiều chuyện liên quan đến anh. Hai người đột nhiên ở bên nhau quá đột ngột, em không thể nào tiếp thu được. Bởi vì em khổ sở vì không được ở bên anh, cũng là em có cảm giác bị anh phản bội, cho nên em đã tuyệt vọng rời đi, nghĩ rằng có thể thời gian sẽ khiến em quên đi anh. Là vì em muốn quên anh nên không liên lạc với anh suốt đoạn thời gian đó. Còn anh thì sao nhị ca? Vì sao anh cũng không liên lạc với em? Là vì Mộ Tuyết từng là bạn của em, cho nên anh nghĩ anh liên lạc với em sẽ khiến cho cô ấy lung túng phải không? Cô An Hi mỉm cười, nụ cười càng lúc càng tự giễu. Thế nhưng số phận thật buồn cười. Em không thể ngờ rằng sau khi quay về Hải Sơn lại xảy ra chuyện này. Là chúng ta thậm chí còn trở thành vợ chồng. Vợ chồng. Đời cô có hai nguyện vọng lớn, một là mẹ cô tỉnh lại, hai chính là gả cho Dịch Cần Đình. Bây giờ cả hai nguyện vọng đều được thực hiện, vì sao cô lại chẳng vui? Em biết là anh hận em. Trước kia em cảm thấy bị Mộ Tuyết phản bội, nhưng mà lúc đó chúng ta cũng không phải là yêu nhau. Bây giờ hai người đang yêu nhau, em lại đoạt mất vị trí của cô ấy. Anh nói có buồn cười không? Càng đi cô càng không còn sức lực. Lúc này mưa đã tạnh, cho đến khi cô bước đến chân núi, nhìn thấy có đèn pin soi sáng phía trước, cô An Hy ngã xuống, dùng toàn lực hét lớn. Bên này, chúng tôi bên này, mau đến giúp chúng tôi. Người đầu tiên chạy đến là Dương Hàn. Hắn còn chưa kịp nói gì, một bóng đen phía sau lao đến, hung hăng nắm lấy cổ tay cô An Hy. Cô An Hy, sao cô lại đi cùng với Cần Đình? Sao anh ấy lại bị thương? Cô An Hy cau mày, lạnh lùng liếc nhìn Mộ Tuyết, không trả lời câu hỏi của cô ta mà chỉ nói với Dương Hàn. Mau gọi cấp cứu, anh ấy bị thương có vẻ rất nặng. Vâng, trước tiên phải ra khỏi đoạn đường núi trước. Dương Hàn nhìn Dịch Cần Đình lo lắng. Cô An Hy. Mộ Tuyết khó chịu vì bị cô An Hy ngó lơ, liền tiếp tục nói. Tôi đang hỏi cô, sao cô lại đi cùng với Cần Đình? Cô An Hy hừ lạnh. Cô muốn nói gì? Cô hỏi tôi muốn nói gì? Gương mặt Mộ Tuyết đen đi. Tôi chẳng lẽ không thể hỏi một chút sao? Tôi là bạn gái của Cần Đình, tôi hỏi vì sao cô đi cùng với anh ấy là sai sao? Ừ, cô không có cái gì sai cả, chỉ là cô quá buồn cười thôi. Cô nói cô là bạn gái của nhị ca, anh ấy đi bên ngoài trời mưa không về, cô không lo lắng sao? Anh ấy bị thương nặng như vậy, cô chỉ liếc nhìn một cái, sau đó chạy đến hỏi tôi vì sao ở bên cạnh bạn trai của cô. Cô đang sợ tôi làm chuyện gì với bạn trai cô, rồi để cho anh ta bị thương và chật vật lôi kéo nhau quay về à? Mộ Tuyết, không phải là ai cũng xấu xa như cô nghĩ đâu. Mộ Tuyết nghe xong sắc mặt tái nhợt, sau đó cười ngượng ngùng nói. An Hy, em hiểu nhầm rồi, ý chị không phải là như vậy. Cần Đình không phải là nhị ca của em sao? Hai người quen nhau nhiều năm như vậy, sao có thể vì thấy Cần Đình bị thương quá nặng, chị lo lắng quá cho nên lời nói không để ý, cho nên em đừng giận nhá, được không? Cô An Hy im lặng liếc nhìn Dịch Cần Đình đang được mọi người khiêng lên xe. Dịch Cần Đình bên cô nhiều năm, đối với cô rất tốt, nhưng anh không yêu cô. Về sau khi anh ấy bên cạnh Mộ Tuyết, cô tự hỏi anh chính là yêu thích một người giống như Mộ Tuyết sao? Là dạng phụ nữ nhỏ nhắn và dịu dàng. Nhưng bây giờ cô lại thấy anh thật đáng thương. Một chiếc máy bay trực thăng trực tiếp đón Dịch Cần Đình đi bệnh viện. Chúng tôi cần một người nhà của bệnh nhân đi theo, bởi vì vết thương khá nghiêm trọng, có thể sẽ phải phẫu thuật, bác sĩ vội nói. Cô An Hy muốn bước tới, nhưng Mộ Tuyết đã chạy đến. Tôi là bạn gái của anh ấy, tôi sẽ đi. Cô An Hy nghe vậy, dừng lại, cụp mắt xuống, trong lòng buồn bã. Cô là vợ của anh nhưng lại không thể đi theo anh. Nhìn thấy Mộ Tuyết lên trực thăng, chiếc trực thăng nhanh chóng rời đi. Có lẽ anh ấy sẽ không sao đâu, phải không? Cô mỉm cười nhẹ, toàn thân hoàn toàn thả lỏng. Đột nhiên hai mắt tối sầm, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất. Cố An Hy tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là Lục Đình Phong. Mỹ nhân, tỷ tỉnh rồi. Lục Đình Phong ngồi bên giường, nhìn thấy Cố An Hy mở mắt, lập tức vui vẻ reo lên. Tỷ sao rồi? Có đau ở đâu không? Có khó chịu ở nơi nào không? Cố An Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Lục Đình Phong đêm qua đang ở trong phòng, người nhỏ dịch liền đến đón. Khi biết Mỹ nhân và cậu mình bị thương, nhóc con nằng đặc sống chết đòi đến bệnh viện. Khi đến, nhìn thấy Mỹ nhân toàn thân bị thương, tay cô bị thương, da trên đầu gối bị rách, mắt cá chân bị bong lên sưng tấy. Cố An Hy trầm mặc một lúc lại nói: cậu của cậu đâu rồi? Anh ấy thế nào? Vết thương có nghiêm trọng không? Vẻ mặt Lục Đình Phong cứng đờ trong giây lát, vội vàng nói: đầu của cậu bị đá đập vào, nhưng mà không nghiêm trọng lắm, bị gãy hai cái xương sườn, hiện tại đang được chăm sóc tốt, tỷ đừng lo. Cố An Hy run lên: anh ấy bị thương nghiêm trọng đến như vậy sao? Bị gãy đến hai cái xương sườn. Đang muốn nói Lục Đình Phong đưa cô đi xem Dịch Cần Đình thì bên ngoài cửa phòng mở ra, Hàn Minh Hiên từ bên ngoài đi vào. An Hy, em tỉnh rồi, em cảm thấy sao rồi? Cố An Hy có chút bất ngờ, Minh Hiên ca sao lại có mặt ở đây? Cô đưa mắt nhìn về phía Lục Đình Phong. Lục Đình Phong cúi đầu nói: mỹ nhân, ông Cố hiện đang đi thăm bạn ở Bắc Sơn, bà ngoại không cho người đến chăm sóc tỷ. Tôi tuy sẽ chăm sóc tỷ, nhưng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, có nhiều chuyện không thể làm được. Chú ấy từng cứu chúng ta, tôi nghĩ chú ấy là người tốt, cho nên khi chú ấy gọi điện cho tỷ, tôi đã bảo chú ấy đến đây chăm sóc tỷ. Cố An Ni thở dài, quan hệ giữa cô và Hàn Minh Hiên là trong sáng, nhưng Dịch Cần Đình không thích. Ngay cả hiện tại Minh Hiên ca là hôn phu của Cố Thanh Tâm, cô liền cảm thấy không thích hợp. Minh Hiên ca, làm phiền anh rồi. Hàn Minh Hiên lấy cháo vừa mua về mang đến. Em hôn mê một ngày rồi, tỉnh lại nên ăn chút gì đó, để anh đút em, tay em đều bị thương rồi. Minh Hiên ca luôn luôn quan tâm mà ấm áp. Lục Đình Phong nói đúng, tỉnh lại ở bệnh viện, biết không có ai chăm sóc, sẽ cô đơn biết bao nhiêu. Lục Đình Phong sao có thể để cho Hàn Minh Hiên đút cho mỹ nhân, cho dù là nhóc gọi đến nhưng cũng không nên thân mật như vậy. Để tôi đút, chú đã đi mua đồ ăn rồi, việc này để cho tôi, chúng ta nên phân công rõ ràng. Hàn Minh Hiên cũng không tranh với Lục Đình Phong, chỉ ngồi một bên, đợi Cố An Hy ăn xong, không nhịn được mà bất mãn. An Hy, hắn không yêu em, sao em phải liều mạng vì hắn ta chứ? Mẹ của em đã tỉnh, Cố thì anh có thể lấy cho em. Hãy ly hôn với hắn đi, tự giải thoát cho em và cũng như cho hắn. Lục Đình Phong trừng mắt nhìn Hàn Minh Hiên. Cố An Hy lắc đầu. Minh Hiên ca, chuyện của em anh đừng lo lắng, còn có chuyện Cố Thị, em tự có cách cầm về. Chuyện anh và Cố Thanh Tâm đính hôn, em nghĩ anh nên suy nghĩ thấu đáo. Em không muốn nợ anh thêm bất cứ điều gì. Em không nợ anh, anh cam tâm tình nguyện làm là vì em, vì anh. Hàn Minh Hiên chưa kịp nói hết câu, cửa phòng đã bị đẩy ra. Đi vào là Diệp Minh Châu. Bà ta liếc nhìn Hàn Minh Hiên liền nhận ra đây là người lần đó đã cứu Cố An Hy ở Thịnh Thế, trong lòng bùng lên cơn lửa giận. Diệp Minh Châu gọi người đưa Lục Đình Phong ra ngoài, sau đó nhìn Cố An Hy bằng đôi mắt căm hận. Cố An Hy, cô thật tốt, hết lần này đến lần khác hãm hại con trai tôi, còn ở đây tình tư vết nhân tình. Có phải là cô đang cầu mong con trai tôi chết thật nhanh để cho cô chiếm gia sản của Dịch gia, sau đó cùng nhân tình của cô lăn lộn? Cố An Hy ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt khó coi. Bảo muốn cái gì? Hàn Minh Hiên đi tới, đứng bên cạnh Cố An Hy, ánh mắt sát ý nhìn Diệp Minh Châu. Cố An Hy, chuyện đêm hôm qua tôi đã nghe Dương Hàn và Mộ Tuyết thuật lại, nhưng mà cô đừng có hy vọng tôi sẽ cảm thấy biết ơn cô. Chính cô đã bày ra cái trò bỏ đi khiến cho Cần Đình phải rời khỏi khách sạn khi trời mưa. Chính cô đã khiến con trai tôi gặp nạn. Cô càng ngày càng khiến tôi cảm thấy ác tâm. Diệp Minh Châu hung hăng nói. Cố An Hy trầm mặc không đáp. Dịch Cần Đình đúng là đi tìm cô mà gặp nạn. Bây giờ còn giả câm. Cố An Hy, chuyện lần này cô đưa Cần Đình xuống núi, không cho phép nói với lão gia. Cần Đình tỉnh lại cũng sẽ đổi thành Mộ Tuyết cứu nó. Đợi Cần Đình tỉnh lại, hai người hãy nhanh chóng ly hôn đi. Cô có hiểu ý của tôi nói không? Vì sao tôi phải làm như vậy? Tôi cứu nhị ca, tôi không cần báo đáp. Nhưng mà vì cái gì tôi phải nhường công cho người khác? Diệp phu nhân, Tôi không hiểu vì sao bà ghét tôi, nhưng đến nỗi cướp công của tôi trao cho người khác, tôi thật không thể hiểu nổi. Diệp Minh Châu lạnh lùng khoanh tay, hất mặt nói. Cô đưa Cần Đình xuống núi là trách nhiệm mà cô phải làm. Cô không nghĩ vì cái gì mà con trai tôi gặp nạn sao? Con trai của tôi không thích cô, không cần phải trên người mang ơn cô. Cần Đình yêu Mộ Tuyết, trước sau gì cũng sẽ cưới Mộ Tuyết. Chuyện này không phải là sẽ tốt nhất hay sao? Còn có cô An Hy, nếu như cô không nghe lời tôi nói thì đừng có trách tôi vô tình. Cô An Hy đau lòng nhưng cứng rắn nói. Nếu như tôi không nói thì sao? Tốt nhất cô nên làm theo lời của tôi nói. Bởi vì cô sẽ không muốn người mẹ bệnh tật của cô biết tất cả sự thật về cha của cô phải không? Diệp Minh Châu nói với vẻ mặt thờ ơ, nụ cười nở trên môi. Nhìn thấy sắc mặt cố An Hy thay đổi nhanh chóng, trong lòng bà ta vô cùng vui vẻ. Diệp Minh Châu! Cố An Hy gầm lên như một con thú hoang bị thương tích đầy mình. Diệp Minh Châu đắc ý nhìn cố An Hy run rẩy. Cô đã biết phải làm gì rồi, đúng không? Nói xong Diệp Minh Châu quay người rời đi. Bà ta luôn cảm thấy mình làm đúng. Bà ta không muốn con trai có thêm hảo cảm với cố An Hy. Hàn Minh Hiên một mực im lặng, nhìn thấy cố An Hy đang run rẩy liền bước đến, nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy không kiểm soát của cố An Hy nói. An Hy, Dịch ra không phải là nơi mà em có thể dung thân. Nghe lời anh, ly hôn và đi theo anh. Anh không cần em đáp trả tình cảm của anh, chỉ cần em hạnh phúc. An Hy, xem như Minh Hiên cao van xin em, đừng giày vò bản thân nữa. Cố An Hy đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Hàn Minh Hiên. Dịch lão gia tử nhận được tin từ Bắc Sơn nhanh chóng quay về. Dịch Cần Đình hôn mê 2 ngày cuối cùng cũng tỉnh lại. Cần Đình, anh tỉnh rồi. Mộ Tuyết ngồi bên cạnh Dịch Cần Đình vô cùng vui mừng, giọng nói nghẹn ngào. Cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại. Anh làm cho em sợ chết khiếp. Nhìn cô gái trước mặt, gương mặt tiểu tụy, mắt đỏ ngầu, Dịch Cần Đình sừng sốt một lát, sau đó lại mỉm cười. Mộ Tuyết, anh không sao. Sao lại không sao? Anh dọa chết em rồi. Khi anh đi vào phòng cấp cứu, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều rất là khó khăn với em. Mộ Tuyết rơi nước mắt nói. Cần Đình, lần này là Mộ Tuyết đã cứu con. Thằng nhóc này, con sao lại đi lên núi lúc trời mưa? Mẹ nghe tin mà sợ chết khiếp. Nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ biết phải làm sao? Dịch Cần Đình cau mày nhìn Diệp Minh Châu, định nói cái gì đó thì nghe giọng của Dịch lão gia tử. Cảm thấy đỡ hơn chưa? Ông nội, con đỡ nhiều rồi. Mộ Tuyết chính là ngôi sao may mắn của Dịch gia nhà chúng ta. Mấy ngày nay đều túc trực bên cạnh Cần Đình chăm sóc. Khó trách Cần Đình yêu thương con như vậy. Diệp Minh Châu vỗ vai Mộ Tuyết. Thật tuyệt vời nếu như con gả cho Cần Đình của bác, trở thành con dâu của Dịch gia nhà chúng ta. Mộ Tuyết mỉm cười, sau đó ngượng ngùng nhìn Dịch Cần Đình. Dịch Cần Đình cũng hơi cong môi nhưng vô cùng ngượng ép. Diệp Minh Châu, sao lại nói chuyện này vào lúc này? Dịch lão gia tử trầm giọng nói. Bà cũng đã nhìn thấy, Mộ Tuyết tốt như vậy, Cần Đình cũng là yêu con bé. Hơn nữa Mộ Tuyết cũng đã 2 lần cứu Cần Đình. Dịch lão gia tử trầm mặc cau mày nhưng cũng không mắng Diệp Minh Châu nữa. Diệp Minh Châu khá hài lòng, xem ra kế hoạch của bà ta đã thành công gần một nửa. Mộ Tuyết liếc nhìn bóng người đứng lấp ló ngoài cửa, cô ta mỉm cười nói. Ông nội, dì, hình như là sắp có kết quả của Cần Đình rồi, con xin phép ra ngoài để cho mọi người trò chuyện. Mộ Tuyết đi ra khỏi phòng bệnh, cố ý đi theo bóng một người vừa rời đi, cho đến một khu vắng vẻ mới lên tiếng. An Hy. Cố An Hy nghe giọng của Mộ Tuyết cũng không dừng lại, nên bị Mộ Tuyết kéo cổ tay. Cô muốn làm gì? Cố An Hy quay đầu lại, nhíu mày. Mộ Tuyết hừ lạnh đầy khinh bỉ, vẻ mặt cực kỳ khó coi nhìn cô. Cô vừa nghe rồi phải không? Cô bị Diệp Minh Châu uy hiếp, nhưng là vẫn muốn đến nhìn Dịch Cần Đình một lần. Chỉ là không ngờ nhìn thấy cảnh kia, ngay cả ông nội Dịch cũng đã đồng tình theo Diệp Minh Châu và Mộ Tuyết, cô còn có thể nói cái gì? Rõ ràng là công lao của cô lại bị tôi chiếm mất. Có lẽ lúc này cô đang tức điên nên đi được à? Mộ Tuyết bật cười. Mộ Tuyết, cô thực sự quá vô sỉ. Cố An Hy giật mạnh tay mình ra, lạnh lùng nhìn Mộ Tuyết. Vô sỉ. Nói về vô sỉ, chính cô mới là kẻ vô sỉ không ai bằng. Dịch Cần Đình rõ ràng là người đàn ông của tôi, cô lại cướp đi. Dịch phu nhân là vị trí của tôi, cô lại không biết xấu hổ mà ngồi lên. Cố An Hy trợn tròn mắt kinh ngạc, Cô rất ngạc nhiên khi Mộ Tuyết biết chuyện cô và Dịch Cần Đình kết hôn. Chuyện này Nhỏ Dịch không công bố ra ngoài, rất ít ỏi người biết được. Cô có tò mò vì sao tôi biết chuyện này phải không? Mộ Tuyết cười khúc khích. Là Cần Tình nói với tôi. Anh ấy nói tôi hãy đợi anh ấy. Anh ấy sẽ sớm ly hôn với cô. Cô cảm thấy một người đi cướp bạn trai của tôi sẽ đối tốt với cô được sao? Cố An Hy lập tức hiểu ra, trong lòng thở dài. Dịch Cần Đình thực sự không giấu giếm Mộ Tuyết bất cứ điều gì. Cô cũng đã biết rõ thái độ của dì Diệp và cũng nhìn được thái độ của ông nội Dịch rồi phải không? Nếu như họ thực sự yêu thương cô thì họ đã không có thái độ như vậy. Nhưng chính là quan trọng nhất là thái độ của Cần Đình. Cô có lẽ cũng biết rõ anh ấy hận cô vì cô đã xen vào chuyện của chúng tôi, chỉ muốn ly hôn với cô. Tôi mới chính là người mà Cần Đình yêu. Cô chính là kẻ phá hủy tôi và anh ấy. Là cô cứu anh ấy thì sao? Đó chính là điều mà cô nên làm. Chính là cô thiếu nợ anh ấy, cũng là thiếu nợ chúng tôi. Dù cô có nói ra thì đây là ý của dì Diệp, không phải ý của tôi. Cô nghĩ Cần Đình sẽ vì cô mà làm ra chuyện gì? Không có gì quan trọng cả. Dù cho cô có chết thì người anh ấy yêu là tôi, vị trí Dịch phu nhân cũng là muốn cho tôi. Vậy nên Cố An Hy, cô nên biết làm gì đúng không? Nói xong, Mộ Tuyết nhếch môi cười giễu cợt, quay người rời đi, lưng thẳng tắp, cằm hơi nhích lên, trông giống như một người vừa thắng trận. Còn Cố An Hy nắm chặt nắm tay, không cách nào khống chế mà run rẩy toàn thân. Mộ Tuyết đi đến cửa phòng bệnh, lúc này Dịch lão gia tử cũng đã quay về, bên trong chỉ còn một mình Diệp Minh Châu. Dịch Cần Đình nhìn Diệp Minh Châu hỏi, "Mẹ, thực sự là Mộ Tuyết đã cứu con lần này sao? Sao trong trí nhớ của con chính là..." Không đợi Dịch Cần Đình nói xong, Diệp Minh Châu đã tức giận chen vào. Thì ra là con vẫn biết. Vậy mẹ không nói dối con. Đúng. Con đi lên núi tìm nữ nhân chết tiệt Cố An Hy đó. Cô ta có trách nhiệm phải đưa con xuống. Nếu không mẹ đã chỉnh chết cô ta. Đâu để cô ta nhởn nhơ tình tứ cùng với nam nhân khác. Nam nhân khác? Dịch Cần Đình nhíu mày. Đúng. Chính là cái tên lần trước đã cứu nó ở Thịnh Thế khi bị rắn cắn. Diệp Minh Châu giọng nói khinh bỉ. Tại sao lần đó nó không chết quách đi? Nếu như không có nó thì lần này con cũng không gặp tai nạn. Mẹ, đừng nói như vậy. Dịch Cần Đình nhíu mày. Nhưng dù như vậy, tại sao mẹ lại nói Mộ Tuyết cứu con? Diệp Minh Châu nhìn con trai liền lắc đầu. Con không nhìn thấy thái độ của ông nội sao? Lần này vì tin tức kia mà ông nội đã nhượng bộ chuyện của con và Mộ Tuyết rất nhiều. Cần Đình, Mộ Tuyết mấy ngày nay ở bên cạnh túc trực chăm sóc con không rời đi một bước. Còn Cố An Hy đó không đến nhìn con lấy một lần. Cần Đình, đừng để lỡ mất một cô gái tốt như Mộ Tuyết. Nhanh chóng ly hôn với Cố An Hy đi. Mộ Tuyết lúc này đẩy cửa đi vào. Dịch Cần Đình muốn nói gì đó liền không lên tiếng nữa. Gương mặt Mộ Tuyết đầy tự trách và xấu hổ nói. Cần Đình, đáng ra em không nên nghe lời dì Diệp lừa gạt ông nội. Nhưng ông nội luôn ghét em. Em thì lại muốn gả cho anh. Cho nên Mộ Tuyết bật khóc. Cần Đình, nếu như em không bận đọc kịch bản, nếu như em chú ý đến anh hơn, đi tìm anh, em nhất định sẽ không để anh bị thương nặng như vậy. Diệp Minh Châu đi tới an ủi Mộ Tuyết. Đứa trẻ ngốc này, lỗi không phải là của con. Sau đó Diệp Minh Châu nhìn Dịch Cần Đình vẫn đang trầm mặc. Cần Đình, mọi thứ mẹ làm đều là vì con, vì hạnh phúc của con. Dịch Cần Đình liếc mắt nhìn Mộ Tuyết. Chẳng lẽ chỉ vì muốn gả cho anh, cô ấy nên nhận việc mình không làm sao? Còn Cố An Hy, rõ ràng đêm đó anh mơ mơ tỉnh tỉnh, nhìn thấy cô toàn thân ướt sũng tìm được anh. Vậy tại sao cô lại không đến thăm anh? Tại sao cô ấy lại ở bên cạnh Hàn Minh Hiên? Lâm Tiêu đi đến bệnh viện thăm Dịch Cần Đình quay về. Lúc đứng ở thang máy, trên màn hình quảng cáo bên trong giới thiệu về chiến dịch phòng chống bệnh tật ở Nam Phi. Quay lại cảnh các bác sĩ và tình nguyện viên đến Nam Phi giúp đỡ trẻ em nghèo bị bệnh. Hắn ta bình thường sẽ không quan tâm lắm. Nhưng trong video lại xuất hiện một cô gái quen mặt. Cô gái vừa gầy vừa đen, gương mặt không trang điểm nhưng rất là năng động. Đang đút cháo cho mấy đứa trẻ da đen, mặc những bộ quần áo cũ. Lâm Tiêu tròn mắt nhìn Du Uyển khác lạ trong video. Cô ta nói đi Nam Phi đến mấy năm, anh không quan tâm cô ta đi qua cái nơi khỉ gió đó làm cái quái gì. Không ngờ lại đi làm một việc mà không phải một đại tiểu thư nào cũng có thể làm. Những người giàu có như bọn họ tất nhiên sẽ làm từ thiện, nhưng chỉ là chi tiền, còn bỏ mấy năm trời lăn lộn để thực hiện đúng là hiếm có. Sau lần đó anh bị cô ta đánh thừa sống tiếu chết một trận, cả tuần không dám ló mặt ra đường. Lại nghĩ tới, kể từ trải qua cái nụ hôn kinh dị kia, Lâm Tiêu hiện tại đang bị ám ảnh nụ hôn. Cứ mỗi lần nữ nhân đến gần đều nghĩ đến nụ hôn của anh và Du Uyển, liền hoảng sợ mà đẩy bọn họ ra. Giận hơn chính là Du Uyển đó chơi trò mất tích, cô ta lặn mất tăm. Dù là Lâm Tiêu có đến những nơi trước kia Du Uyển ưa thích thì cũng không tìm ra. Du Uyển lúc này cũng vừa đến thăm Cố An Hy quay về, lại vô tình gặp Steven. Khi cô đi tình nguyện ở Nam Phi, anh ấy cũng đến đó chụp ảnh nên cũng coi là có quen biết. Sau khi nói chuyện mấy câu, được biết Steven chính là bạn của Dịch Cặn Bã và Lâm Mõm Cầu thì không khỏi kỳ thị Steven, thái độ xa cách 100 km. Du tiểu thư, sắp tới tôi sẽ thực hiện một bộ ảnh về thiên nhiên, cô có nhã ý làm người mẫu cho tôi được không? Tất nhiên cát sẽ do cô tự cho con số. Steven đứng bên cạnh, Du Uyển lên tiếng. Du Uyển quay mặt đi bĩu môi, cách tán gái cũ mềm. Mối quan hệ của các tay chụp ảnh và người mẫu ra sao, cô có ngu cũng hiểu mập mờ. Nhưng dù sao hắn cũng có thành ý đến thăm An Hy. Du Uyển liền lắc đầu mỉm cười. Tôi không có hứng thú làm người mẫu. Bên này, Lâm Tiêu nhìn thấy Du Uyển ngượng ngùng cười cười nói với Steven, trong lòng có một tia lửa giận. Tên Steven này chính là một tay săn gái nổi danh, hắn ở nước ngoài rất tốt, vừa về đến Hải Sơn đã không biết quy củ. Lâm Tiêu vừa đi đến gần đã nghe thấy giọng của Du Uyển đang khó ở. Tôi không có bạn trai, không có nhu cầu có bạn trai. Muốn ai làm bạn trai cũng không muốn anh, có hiểu chưa? Steven có chút mất hứng, đây là cô nàng khó tán nhất mà hắn từng gặp. Du Uyển đang bực bội chuyện của Cố An Hy bị thương, bây giờ nhìn thấy Lâm Tiêu đi tới thì còn tức giận hơn, giọng điệu đầy mỉa mai. Lâm Tiêu, đây là bạn của anh phải không? Thật là giống nhau, cá mè một lứa. Anh, Dịch Cặn Bã, lông vàng, đúng là rất hợp với nhau. Steven nhượng cái đầu màu vàng, bị Du Uyển gọi là lông vàng, liền híp mắt muốn mắng. Lâm Tiêu liền kéo hắn lại. Được rồi, cậu là nam nhân so đo với cô ấy làm gì? Đúng là không thể nhìn bên ngoài mà đánh giá bên trong. Steven hừ lạnh. Du Uyển trừng mắt muốn nện hắn ta một cái, bị Lâm Tiêu kéo lại về phía anh ta. Tâm trạng không tốt, chúng ta không thể không đi uống rượu, đi thôi. Lâm Tiêu kéo Du Uyển rời khỏi bệnh viện. Lên xe, Du Uyển vẫn khó chịu bởi những lời tán tỉnh của Steven. Hắn ta vậy mà muốn chơi cô. Cô và Steven quen nhau khi nào vậy? Vừa mới. Vừa mới? Lâm Tiêu híp mắt. Vừa mới quen lại thân thiết như vậy. Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi và anh ta thân thiết? Hắn đúng là bạn của anh. Vừa mới gặp đã âm mưu với tôi. Lâm Tiêu cau mày càng ngày càng chặt. Hai người làm sao mà quen nhau? Trước kia gặp một lần ở Nam Phi. Hôm nay tôi đi thăm An Hy thì gặp lại. Vừa nói xong, Du Uyển cảm thấy có gì đó không đúng. Này, Lâm Tiêu, anh đang điều tra tôi à? Tôi quen anh ta khi nào thì liên quan gì đến anh? Nghe như vậy, Lâm Tiêu có chút buồn bực. Sao lại không liên quan? Anh lấy tư cách gì để quản tôi? Anh là cha tôi hay là chồng tôi? Du Uyển lạnh giọng. Lâm Tiêu nghẹn ngào nói không thành lời. Tôi cái gì mà tôi? Anh tự quản bản thân anh cho tốt đi. Du Uyển nhếch môi. Anh cũng hơn 30 tuổi rồi. Những buổi xem mắt của anh như thế nào rồi? Chắc là chẳng ra sao phải không? Lâm Tiêu trầm mặc một lúc lại nói. Đó không phải là chuyện của cô. Chuyện của tôi tự biết. Du Uyển gật đầu. Cho nên chuyện của tôi anh cũng đừng có quản. Lâm Tiêu cảm thấy đè nén trong lòng, nuốt vào không được, phun ra cũng không xong. Một lúc sau hắn mới nghiêm túc nói. Tóm lại, sau này hãy tránh xa Steven ra. Lâm Tiêu, đầu óc của anh có vấn đề à? Lời nói của tôi anh nghe không hiểu à? Anh là cái thá gì? Ai cần anh phải lo? Du Uyển, anh hét cái gì? So giọng à? Tôi không có sợ anh. Du Uyển liếc mắt. Lời tôi nói, cô có nhớ rõ chưa? Du Uyển giật đến bật cười. Nếu như tôi không nhớ thì sao? Anh làm gì tôi? Đánh tôi à? Cô thử xem. Du Uyển không nhìn ra thái độ khác lạ thường ngày của Lâm Tiêu, chỉ cảm thấy Lâm Tiêu hôm nay đang chọc cô tức điên. Lâm Tiêu, anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Anh lấy tôi cái gì mà quản tôi? Anh là bạn trai của tôi hay là chồng? Đột nhiên trên môi cô nặng trĩu và một cơn ớn lạnh ập đến. Dụ Uyển còn đang suy nghĩ Lâm Tiêu đúng là động vật ăn thịt máu lạnh hay sao, môi hắn sao có thể lạnh như vậy. Sau vài giây, Dụ Uyển giật mình. Cô bị điên hay sao mà lại nghĩ đến môi hắn ta lạnh hay nóng. Bây giờ cô là đang bị hắn cưỡng hôn. Cuối cùng cô cũng hoàn hồn, đưa tay đẩy hắn ra. Nhưng dù cố gắng hết sức cũng không thể khiến hắn nhúc nhích. Gương mặt tuấn tú của hắn đang gần như căng tức. Cô nhìn hắn chằm chằm, bàn tay to lớn ôm chầm lấy gương mặt cô. Lông mi dày và dài có chút rung lên. Dần dần, Du Uyển không còn vùng vẫy nữa, ngơ ngác ngồi đó và im lặng chịu đựng tất cả những gì Lâm Tiêu đang làm. Nhìn hắn từ từ nhắm mắt lại. Nụ hôn kéo dài thật lâu, cuối cùng hắn cũng rời khỏi môi cô. Hơi thở hỗn loạn, trong mắt anh tràn ngập một loại tình cảm mãnh liệt và rất khác biệt. Trên đôi môi còn dính chút nước, đó là giữa hắn và cô. Còn dám nói không? Đôi mắt Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Du Uyển, giọng nói khàn đi. Trong lòng Du Uyển run rẩy, Lâm Tiêu lúc này vừa bá đạo vừa xa lạ. Nhưng mà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô? Tim cô đập thình thịch, gương mặt đỏ bừng, thậm chí không dám nhìn hắn. Tất cả bao trùm bằng cảm giác gọi là xấu hổ. Được rồi, Lâm Tiêu nhoẻn môi cười. Nếu em còn không nói gì, tôi coi như em đồng ý. Lâm Tiêu nhẹ nhàng véo má cô, khóe môi nhếch lên mỉm cười, vẻ mặt xấu xa nhưng không đành khiến người ta chán ghét. Hắn ngồi lại vào ghế, thở phào nhẹ nhõm trước khi khởi động xe, trên môi nở nụ cười. Xe đi được một đoạn dài, Du Uyển cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình. Lâm Tiêu, anh mới vừa làm cái gì? Vừa đúng lúc đèn đỏ, Lâm Tiêu cho xe dừng lại, nghiêng đầu nhìn Du Uyển. Em có muốn tôi làm lại không? Du Uyển hơi đỏ mặt, lắp bắp nói. Ai muốn? Anh làm lại. Giọng nói của cô rất lớn nhưng không có chút uy thế nào. Đối với Lâm Tiêu nó giống như sự sượng ngùng và xấu hổ của cô. Lâm Tiêu nhướng mày, tâm tình rất tốt, ngẩng đầu nhìn thấy đèn đỏ đã chuyển sang xanh. Hắn cho xe phóng đi, nhẹ nhàng nói. Du Uyển, tôi vừa mới hôn em. Một tuần sau, Cố An Hy nằm viện 3 ngày đã xuất viện quay về Bạch Kim Thượng Uyển. Từ ngày nói chuyện với Mộ Tuyết, cô cũng không quay lại nhìn Dịch Cần Đình. Dù sao bệnh cạnh anh ta cũng không có thiếu người chăm sóc, lúc nào cũng có Mộ Tuyết của anh ta bên cạnh chăm sóc. Cô có đến cũng là người dư thừa. Mấy ngày này vết thương trên người cũng đóng vẩy. Cô đi đến bệnh viện thăm mẹ, nói chuyện tâm sự rất nhiều thứ, cho đến khi mẹ ngủ mới quay về nhà. Cô đón taxi trở lại Bạch Kim Thượng Uyển. Vừa vào nhà cô muốn đi lên lầu, nhưng đi ngang qua phòng khách nên nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Cố An Hy kinh ngạc. Nhị ca. Cô chớp mắt vài lần để chắc chắn mình không có nhìn nhầm. Sao anh lại ở đây? Dịch Cần Đình nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, trên đầu vẫn còn băng gạc, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Anh xuất viện rồi à? Bây giờ chỉ mới mấy ngày anh đã khỏe chưa? Nhưng tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Dịch Cần Đình cười khẽ, khóe môi có chút giễu cợt. Sao vậy? Dịch phu nhân là đang quan tâm tôi sao? Giọng của anh không lớn, nhưng sự mỉa mai tràn ngập rất mạnh mẽ. Cố An Hy mím môi không đáp. Anh ta là đang trách cô không đến thăm anh ta sao? Tại sao không nói chuyện? Đột nhiên nhìn thấy tôi nên không nghĩ ra được lý do phù hợp à? Cố An Hy không dám nhìn vào mắt của Dịch Cần Đình. Ánh mắt của anh khiến cô khó chịu. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh xuất viện rồi à? Vết thương trên người của anh hẳn là chưa lành. Dịch Cần Đình khẽ nhướng mày, nhích môi. Bây giờ cô mới quan tâm đến tôi, có phải là quá muộn không? Anh nằm viện một tuần, cô không đến nhìn lấy một lần, nhưng hôm nay cô lại hỏi như là đang rất quan tâm. Tôi... Cô cắn môi, nhất thời không biết nên nói cái gì. Dịch Cần Đình đang giả ngu à? Anh ta cho rằng cô không muốn đến thăm anh ta sao? Anh ta cho rằng cô thực sự không quan tâm anh sao? Ở bên cạnh anh luôn có sự túc trực của Mộ Tuyết, anh ta còn cần cô sao? Chắc chắn là không. Hơn nữa mẹ của anh còn đe dọa cô, sao cô có thể đến? Mộ Tuyết có biết anh đến đây không? Nếu như cô ấy biết chắc chắn sẽ không vui đâu. Dịch Cần Đình cau mày lại. Cố An Hy, cô đừng đem sự vô tâm của cô rồi đổ lỗi cho Mộ Tuyết. Cô cứu anh lần này anh cũng là cảm kích, nhưng dòng dã 7 ngày anh chờ mong cô đến nhìn anh một lần, cuối cùng thì sao? Người phụ nữ vô tâm này không hề đến. Vậy tại sao cô lại cứu anh? Là vì biết anh đi tìm cô gặp nạn nên mới cứu anh thôi sao? Vậy tôi nên nói cái gì bây giờ? Tôi biết cô ấy ở bên cạnh anh, cho nên không thể trơ trẽn đến bên cạnh anh đúng không? Tôi sợ tôi làm như vậy anh sẽ cho rằng tôi cố tình khiến cho Mộ Tuyết của anh không vui. Anh ta nói với Mộ Tuyết chuyện họ kết hôn, có thể thấy anh ta rất tốt và thành thật biết bao. Dịch Cần Đình trầm mặc không nói một lời. Anh ta lần này về đây chính là muốn hỏi tội Cố An Hy, nhưng nghe cô nói như vậy cũng không biết nên hỏi tội cái gì. Mối quan hệ giữa ba người quá ngượng ngùng. Mấy ngày nay Mộ Tuyết luôn túc trực ở bệnh viện, Cố An Hy theo lẽ thường đúng là không muốn đến. Cố An Hy nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ chiều lại nói: "Nhị ca, anh vẫn chưa được xuất viện phải không?" Dịch Cần Đình nhướng mày nhìn cô: "Sao vậy? Với tư cách dịch phu nhân, cô có định đến bệnh viện chăm sóc tôi không?" Cố An Nhi cười khổ: "Tôi không thích hợp." "Vậy cô cảm thấy ai mới thích hợp?" "Nhị ca, trong lòng anh không phải biết rõ ai mới là người thích hợp sao? Anh còn cười nhạo tôi làm cái gì?" "Cố An Hy, dù là trên danh nghĩa pháp luật, cô hiện vẫn là vợ của tôi. Vì cái gì tôi bị tai nạn, cô bắt người khác phải chăm sóc thay cô?" Cố An Hy nhàn nhạt đáp: "Nhị ca, tôi vẫn là nói tôi không phù hợp. Cứ để Mộ Tuyết của anh cực khổ vì anh. Người ta nói cực khổ vì người mình yêu chính là hạnh phúc." Cô lại nhìn đồng hồ: "Nhị ca, muộn rồi. Anh nên trở về đi. Trên người anh vẫn còn vết thương. Và cô ấy..." "Cô An Hy, cô lại quên đây là nhà của tôi phải không?" Dịch Cần Đình lạnh lùng liếc nhìn cô An Hy. Trên tay cô vết thương vẫn còn để lại vải. Đó là vết thương do cô đã cứu anh trên núi phải không? Anh hỏi Dương Hàn tình hình lúc đó, nhưng hắn ta chỉ nói lúc đến chỉ thấy anh nằm dưới đất và Cố An Hy đang kêu cứu. Còn làm thế nào cô đưa anh xuống thì không ai biết. Dù sao cũng là... "Cảm ơn cô đã cứu tôi." Dịch Cần Đình chán nản nói. Cố An Hy sững sờ. Anh biết, anh biết người cứu anh là cô chứ không phải Mộ Tuyết. Nhưng mà biết thì đã làm sao? Đúng như Mộ Tuyết nói, biết cũng là không để làm gì. Anh biết cô cứu anh, nhưng anh vẫn để mặc mẹ anh nói dối trước ông nội là Mộ Tuyết cứu anh. Nguyên do là vì cái gì đâu? Vì anh yêu Mộ Tuyết, vì anh muốn cô ta thật nhanh làm dịch phu nhân, được ông nội chấp nhận. Anh ta liền mang công sức của cô đặt lên người Mộ Tuyết chỉ vì anh yêu cô ta. So với việc thà anh cứ cho rằng Mộ Tuyết là người cứu anh còn dễ chịu hơn, là dù anh biết cô là người cứu anh, nhưng anh muốn mang điều đó dành cho Mộ Tuyết. Trái tim cô như có ngàn cây kim đâm vào. Cô từng nghĩ chỉ cần anh sống, anh làm gì cô cũng được. Nhưng mà cô cũng là con người, cũng có trái tim và cũng biết đau. Nhị ca, anh thật tàn nhẫn. Nhị ca, chúng ta ly hôn đi. Dịch Cần Đình sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói muốn ly hôn. Cô nói cái gì? Dịch Cần Đình như bị ai đấm vào lồng ngực, cực kỳ khó chịu. Rõ ràng anh luôn muốn ly hôn, bài xích cuộc hôn nhân này. Nhưng tại sao khi nghe cô đề nghị, anh lại dâng lên cảm giác không muốn? Nhị ca, tôi hôm nay ngộ ra được rất nhiều điều. Tình yêu của anh dành cho Mộ Tuyết quá lớn lao biết bao. Vì muốn ông nội chấp nhận cô ta gả cho anh, nên không biết xấu hổ mà cướp công của người khác trao cho Mộ Tuyết của anh. Giọng của An Hy trở nên giễu cợt. Nhị ca, tôi không hối hận vì đã đi tìm anh. Nhưng nếu tôi biết thứ tôi làm để cho người khác hưởng lợi, thì tôi nhất định sẽ không làm. Cô An Hy nắm chặt tay thành quyền. Tôi không cần lời cảm ơn của anh. Đúng, coi như vì đêm đó anh đã chạy đi tìm tôi, nên nhiệm vụ của tôi là phải cứu anh. Là tôi đã chen vào đoạn tình yêu thật đẹp đẽ của hai người, tôi nợ hai người nên phải trả lại. Dịch Cần Đình, nhị ca, trả như vậy cũng đủ rồi. Chúng ta ly hôn thôi. Tôi không cần anh lấy lại Cố Thị. Tôi không cần tài sản của Dịch gia. Cổ phần thì càng không. Tôi đến đây tay trắng, ra đi cũng tay trắng. Cố An Hy cố nén những giọt nước mắt tủi thân vào bên trong. Mẹ cô nói đúng, thứ không thuộc về mình cưỡng cầu không hạnh phúc. Nhị ca không thuộc về cô, mãi mãi không thuộc về cô. Cố An Hy, chuyện này là vì... Dịch Cần Đình muốn giải thích, Bởi vì mấy ngày qua cô không đến nhìn anh nên anh chưa nói rõ ràng được. Nhưng Cố An Hy đã đưa tay lên ngăn lại. Đừng, Dịch Cẩn Đình, anh đừng nói gì được. Tôi đã giành mất vị trí dịch phu nhân của Mộ Tuyết, vậy nên bây giờ tôi trả lại cho cô ta và thêm một chút lãi. Dịch Cẩn Đình nhìn thấy sự khổ sở không che giấu được trên gương mặt Cố An Hy. Anh nhớ đến cô ấy từng hai lần say khướt nói yêu anh. Anh không đáp một lời, có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng không nói ra được. Lần đầu tiên anh có cảm giác không muốn ly hôn. Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm. Là vì cô ta cứu anh nên anh mới có cảm giác này phải không? Trước khi ôm lấy eo mình rời đi, Dịch Cẩn Đình không nhìn Cố An Hy nói. Cố An Hy, cô đừng có suy nghĩ bốc đồng. Cô ly hôn thì tiền đâu cô trả viện phí cho mẹ cô. Tôi không ly hôn. Tôi đã hứa với mẹ cô là sẽ đợi bà ấy khỏe lại thì mới ly hôn. Còn có chuyện của cô thì tôi đã tiến hành rồi, không ngừng lại được. Cố An Hy mím môi nhìn bóng lưng siêu vẹo vì đau đớn của anh. Ngày mai mang canh hầm lần trước cô nấu vào bệnh viện cho tôi. Mộ Tuyết ngày mai đi quay quảng cáo ở núi Hải Đường. Nói xong, Dịch Cẩn Đình rời khỏi Bạch Kim Thượng Uyển. Ra xe, anh ta nghiến răng nghiến lợi xoa lên phần xương sườn đang băng bó, đau chết anh. Anh vậy mà mong chờ cô 7 ngày, cô ta không thèm đến thăm nên anh phải trốn viện chạy đến nơi này xem cô ta có còn sống hay không. Cô ta lại còn giận dỗi đòi ly hôn. Ly hôn? Cô ta mà ly hôn với anh chỉ có đường hai mẹ con chết đói đi. Nể tình trước kia dì Lâm nấu cơm rất ngon, anh mới là không muốn ly hôn. Lấy điện thoại, Dịch Cẩn Đình liền gọi cho Dương Hàn. Dịch tổng, Dương Hàn đáp. Dự án quảng cáo ở suối nước nóng lần đó còn chưa quay xong, ngày mai cậu liền tiến hành cho xong đi, Dịch Cẩn Đình giao phó. Vâng, nhưng cô Mộ đang ở bệnh viện chăm sóc anh, bảo cô ấy đi Hải Đường có thuận tiện hay không? Dịch Cẩn Đình cau mày. Dịch gia thiếu người sao? Công việc quan trọng hơn. Vâng, tôi hiểu rồi. Dịch Cẩn Đình nhớ đến cái gì đó liền nói. Tìm hiểu một chút đi. Bác sĩ điều trị sẹo vết thương tốt nhất. Ngày mai gọi đến phòng bệnh của tôi. Dương Hàn im lặng. Dịch tổng là nam nhân nhưng sợ bị sẹo vết thương sao? Dịch Cẩn Đình không đợi Dương Hàn trả lời, trực tiếp ngắt máy. Ông chủ, chúng ta quay về bệnh viện sao? Tài xế hỏi. Dịch Cẩn Đình nhìn vào cánh cổng căn biệt thự Bạch Kim Thượng Uyển, trong lòng nặng trĩu. Đi trước đã. Chiếc xe dừng lại ở quán bar Evi. Lúc này trời chưa về đêm, quán bar không đông đúc. Dịch Cẩn Đình ngồi trong phòng VIP. Lâm Tiêu từ bên ngoài chạy vào, nhìn vết băng trên đầu Dịch Cẩn Đình liền muốn mắng. Lão nhị, cậu muốn chết hay sao lại đến đây uống rượu? Dịch Cẩn Đình cau mày, ngẩng đầu uống hết ngụm rượu trong ly. Sau đó lại rót thêm một ly nữa, lại uống hết. Này, cậu sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Lâm Tiêu kinh ngạc. Dịch Cẩn Đình trầm mà không nói. Cãi nhau với Mộ Tuyết à? Lâm Tiêu nhíu mày. Chắc không phải. Cô ấy không phải là đang tận tâm chăm sóc cậu. Nhưng cho dù không vui cũng không thể uống rượu được. Vết thương của cậu chưa có tốt đâu. Sao cậu nói nhiều thế? Dịch Cẩn Đình chán ghét. Thân thể của tôi, tự tôi biết. Tâm tình của Lâm Tiêu cũng không tốt. Bây giờ có người uống rượu cũng cao hứng. Tôi đi. Vừa vặn tôi hôm nay cũng không vui. Dịch Cẩn Đình nhướng mày. Cậu làm sao? Lại bị ép đi quay mắt à? Lâm Tiêu trừng mắt. Tôi bây giờ đã không còn đi xem mắt nữa. Sao? Tìm thấy rồi à? Đương nhiên tìm được rồi. Lâm Tiêu cười cười. Sớm tìm được. Dịch Cẩn Đình cảm thấy khó hiểu. Có ý gì? Là Du Uyển. Lâm Tiêu nhắc đến Du Uyển, toàn bộ gương mặt ôn nhu không ít. Ừ, chính là nha đầu chết tiệt đó. Cô ấy? Dịch Cẩn Đình có chút ngạc nhiên. Không phải hai bọn họ đều cãi nhau hay sao? Đúng vậy. Cậu cũng ngạc nhiên phải không? Kể từ bé gặp nhau một lần sẽ là đánh nhau một lần. Sau này lớn lên gặp nhau một lần nên là mỹ một lần. Cậu nghĩ xem, một người phụ nữ ồn ào và hung dữ thì tại sao tôi lại yêu cô ấy? Dịch Cẩn Đình quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Tiêu một lúc. Gần đây xảy ra chuyện gì? Chuyện rất lâu rồi. Lúc đó tôi không nhận ra tôi thích cô ấy. Ngày ngày đều trêu chọc để cô ấy tức giận. Sau này khi tôi định nói ra, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cô ấy mắng thẳng vào mặt. Đề phòng tôi giống như là đề phòng kẻ trộm vậy. Cẩn Đình, tôi đi xem mắt chỉ là muốn đáp ứng ông già nhà tôi. Tôi làm sao có thể thích người khác được. Vậy mà khi biết cô ấy cũng đang đi xem mắt, tôi liền sợ muốn chết. Lần trước đi thăm cậu ở bệnh viện, tôi thấy cô ấy đứng gần Steven, tôi liền không nhịn được. Nhớ lại chuyện đêm đó, Lâm Tiêu không hối hận, nhưng mấy ngày gần đây Du Uyển luôn trốn tránh hắn, anh tìm cô khắp nơi đến mức chán nản. Dịch Cần Đình cảm thấy tin tức anh nghe được không đúng. Cậu đã thích cô ấy lâu rồi à? Ừ, rất lâu rồi. Vậy sao cậu còn... cậu thực sự nghĩ tôi sẽ làm gì với những cô gái đó à? Lâm Tiêu cười lạnh. Tôi chỉ dùng thủ đoạn để khiến cô ấy ghen. Nhưng kết quả là cô ấy càng ngày càng rời xa tôi. Cậu nói xem. Trái tim đã đầy ắp hình bóng của một người, thì làm sao có thể thích cô gái khác? Dịch Cần Đình quay về bệnh viện lúc nửa đêm. Mộ Tuyết để lại lời nhắn phải đi quay quảng cáo nên đã rời đi. Anh nằm trên giường, mơ màng nhìn lên trần nhà, trong đầu nghĩ đến lời Lâm Tiêu nói. Hắn nói trái tim đã lấp đầy hình bóng của một người, làm sao có thể thích cô gái khác. Có thực sự là như vậy không? Anh tự hỏi, nhưng tay lại chạm vào vị trí trái tim của mình. Tại sao lúc này anh chỉ nghĩ đến vẻ mặt thất vọng và uất ức của cô An Hy, khi chất vấn vì sao anh lại lấy công của cô đặt lên người Mộ Tuyết? Anh chưa từng muốn như vậy. Anh còn cảm thấy Mộ Tuyết không chủ động nói ra sự thật khiến anh cảm thấy rất phiền lòng. Dịch Cần Đình nhìn chiếc giường trống bên cạnh, nơi đó Mộ Tuyết vẫn thường nằm ngủ lại khi chăm sóc anh. 7 ngày, anh vậy mà mong chờ cố An Hy 7 ngày. Thực sự quá buồn cười. Dù là anh chưa từng nắm giữ được cô, anh nhớ cô từng nói yêu anh khi cô say. Dù là chỉ là lời của một người say, nhưng anh lại không muốn buông tay cô. Sáng hôm sau, cố An Hy thực sự mang súp vào bệnh viện. Đêm qua cô suy nghĩ rất nhiều. Dịch Cần Đình nói không sai, bây giờ cô ly hôn, viện phí của mẹ cô không hề nhỏ. Cố An Hy chán nản không có lối thoát đi vào bệnh viện. Lúc đến nơi, trong phòng bệnh đã có bác sĩ và y tá đang tái khám cho Dịch Cần Đình. Dịch tổng, vết thương dạng này anh nên kiêng rượu và chất kích thích, cũng là nên hạn chế di chuyển. Hành động hôm qua của anh thực sự đã ảnh hưởng đến vết thương. Dịch Cần Đình trầm mặc, nước mắt nhìn cô An Hy đang nhàn nhạt đứng một bên lắng nghe bác sĩ nói. Cô ấy là vợ của anh phải không? Vậy nhiệm vụ này giao cho cô, chăm sóc anh ấy, để anh ấy hạn chế vận động, đặc biệt không thể trốn ra viện uống rượu nếu như còn muốn giữ lại cái mạng. Vị bác sĩ tất nhiên không dám quá nặng lời với Dịch gia. Cố An Hy suy nghĩ, anh ta đêm qua rời đi không về bệnh viện mà đi uống rượu, anh ta bị nghiện rượu à? Đợi bác sĩ rời đi, Dịch Cần Đình thấy Cố An Hy vẫn đứng ngẩn ngơ một góc, liền nói, còn không mang súp đến cho tôi. Cố An Hy nghe vậy, đổ súp ra chén mang đến đưa cho Dịch Cần Đình. Khi nào thì Mộ Tuyết của anh quay lại? Tôi mang súp đến rồi, anh ăn đi, tôi về trước. Dịch Cần Đình cau mày, nữ nhân vô tâm này. Cô không nghe bác sĩ nói gì à? Cô phải chăm sóc tôi cẩn thận. Cố An Hy mím môi, anh ta nghĩ anh ta là vua chúa à? Muốn một lúc hai người phụ nữ hầu hạ. Thấy cô An Hy không nói gì, Dịch Cần Đình hất cằm, nhìn vào chén súp trên tay cô. Đút cho tôi. Dịch Cần Đình, anh bị gãy xương sườn chứ không có gãy tay. Cô không nghe bác sĩ nói tôi phải hạn chế vận động sao? Tự múc ăn được tính là vận động? Chỉ cần nhúc nhích thì chính là vận động. Cố An Hy nghiến răng nghiến lợi đút súp cho Dịch Cần Đình. Gương mặt tức giận của cô khiến anh rất hài lòng. Ăn súp xong, Dịch Cần Đình nhàn nhã nói, cố An Hy, tôi muốn uống nước. Cô rót một ly nước, đang giúp Dịch Cần Đình uống nước thì cửa phòng bệnh đẩy ra, một người đàn ông mặc đồng phục bác sĩ bước vào. Xin chào, tôi là bác sĩ được thư ký Dương gọi đến để chữa trị vết sẹo. Cố An Hy có chút kinh ngạc. Dịch Cần Đình tuy là có chú trọng bề ngoài, nhưng vết thương của anh ta còn chưa lành lặn, anh ta gấp cái gì mà tìm bác sĩ trị vết sẹo. Coi vết thương của cô ta, dùng mọi cách để không để lại bất cứ vết sẹo nào. Dịch Cần Đình nhàn nhạt nhìn cố An Hy rồi nói, sao? Xem cho tôi. Không cần đâu, tôi vẫn đang thoa thuốc đều đặn. Cố An Hy theo phản xạ muốn che đi những vết trên đầu gối. Nhanh làm đi. Dịch Cần Đình bực bội. Bác sĩ nhanh chóng xem vết thương trên chân cố An Hy. Có vết nông đã lành lặn, có vết sâu hơn đã kéo màu, nhưng nhìn cũng rất sợ. Cô chỉ có thể mặc váy kiểu dài để che đi. Vết thương đang trong quá trình lành lặn rất tốt. Tôi sẽ để lại thuốc chống để lại vết sẹo cho cô. Một ngày 3 lần bôi, nhất định vết thương khi lành lặn sẽ không để lại dấu vết. Cố Annie cảm ơn bác sĩ, nhận tiếp thuốc trong tay, trong lòng rối bời. Dịch Cần Đình không phải là rất ghét cô sao? Sao anh ta có thể tốt bụng quan tâm đến trên người cô có để lại sẹo hay không? Ngẩn ra làm cái gì? Cô là nữ nhân mà không biết bảo hộ cơ thể à? Đã không đẹp mắt, lại còn toàn thân dấu vết. Cố An Hy nghe vậy, mọi cảm động chìm xuống. Không đẹp mắt thì cũng là vợ của anh. Cô cũng còn nhớ cô là vợ của tôi. Bây giờ chồng của cô bị thương nằm viện. Không phải người vợ như cô phải đến chăm sóc đúng không? Cố An Hy mím môi, lời này Dịch Cần Đình nói ra không biết xấu hổ. Tôi ở đây chăm sóc anh. Thế còn Mộ Tuyết của anh thì sao đây? Anh đành lòng nhìn thấy cô ta khó chịu à? Cô có muốn ở lại chăm sóc tôi hay không? Đừng có lôi Mộ Tuyết viện cớ. Cố An Hy nắm chặt quyền. Được, nếu như anh muốn thì tôi sẽ ở lại. Anh ta đang muốn gọi cô đến để phát cơm chó giữa anh ta và Mộ Tuyết trước mặt cô phải không? Muốn dùng cách này để khiến cô khó chịu và giày vò cô. Cố An Hy nghĩ như vậy, trong lòng rất rất tức giận. Nhưng hiện tại anh ta đang bỏ tiền viện phí cho mẹ cô, coi như cô làm công cho anh ta vậy. Mãi đến chiều tối, cô An Hy đút cơm cho Dịch Cần Đình xong vẫn không thấy bóng dáng Mộ Tuyết quay lại. Cô xem tin tức của Thịnh Thế mới biết Mộ Tuyết phải ở lại Hải Đường ít nhất 5 ngày để hoàn thành cảnh quay theo kịch bản mới. Cô An Hy có chút thở phào nhẹ nhõm. Cả hai ở cùng một phòng, nghĩ tới từ khi kết hôn cho đến nay, cô và anh chưa từng ở bên cạnh nhau lâu như vậy. Nhưng cả hai cũng không ai nói với ai câu nào. Dịch Cần Đình tuy ở bệnh viện nhưng vẫn phải họp online giải quyết những chuyện cấp bách ở Thịnh Thế. Cố An Hy cũng ngồi đọc báo cáo của bộ phận quan hệ công chúng về các sản phẩm mới. Cô ngồi ở ghế sofa, tựa đầu vào thành ghế, hai mắt nặng nề vì đêm qua mất ngủ, thiếp đi khi nào không rõ. Dịch Cần Đình xong cuộc họp, liếc nhìn về phía cô nửa lưng trên dựa vào thành ghế, hai chân đặt trên ghế dài, chiếc váy dài vô tình hất lên lộ ra những vết thương chói mắt. Anh bước xuống giường, đi về phía cô, liếc nhìn lọ thuốc của bác sĩ đặt trên bàn trà. Hình như còn chưa khui. Từng ngón tay thon dài lộ ra từng khớp xương rõ rệt, từng chút thoa lên vết thương trên chân Cố An Hy. Lúc nhìn gần, Dịch Cần Đình mới nhìn rõ, nó rất nhiều vết xước. Có vết ngay đầu gối dường như rất sâu, lõm vào, vẫn còn ửng đỏ. Anh không thể tưởng tượng một cô gái nhỏ nhắn như cô, làm sao có thể đưa một người cao lớn như anh xuống núi. Đêm đó còn mưa, có sấm sét. Cố An Hy cảm thấy lạnh lạnh ở dưới chân, cùng cảm giác nhồn nhột, đôi mắt nặng nề mở ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh Dịch Cần Đình đang cẩn thận bôi thuốc lên da thịt cô. Anh ta không phải nói cô ghê tởm sao? Anh ta nguyện ý chạm vào cơ thể cô sao? Vẻ mặt ôn nhu, cẩn thận, nhẹ nhàng như sợ chạm vào sẽ khiến cô đau. Vẻ mặt này anh chỉ dành cho Mộ Tuyết. Cố An Hy đưa tay lên trán của Dịch Cần Đình. Dịch Cần Đình kinh ngạc nhìn cô. Làm gì vậy? Tôi muốn kiểm tra xem anh có bị sốt đến hư não hay không. Cố An Hy ở lại bệnh viện chăm sóc Dịch Cần Đình đến ngày thứ 5 thì anh ta được xuất viện. 5 ngày vừa qua đối với Cố An Hy thật mơ hồ. Dịch Cần Đình không gây sự, không mắng cô. Hai người chuyện ai người đó làm, kể cả nói chuyện cũng rất hạn chế. Đêm hôm qua anh ta lại hỏi cô một câu, cô có hối hận vì việc cô đã làm trước kia không? Lúc đó cô cũng không hiểu anh đang muốn hỏi cái gì. Nhưng trước kia đối với cô nó là ký ức đẹp đẽ. Cô cũng không hỏi lại anh, chỉ lắc đầu nói cô không hối hận. Cô không hối hận vì trước kia đem lòng yêu thích anh. Nhị ca, tôi thu dọn một chút, buổi chiều làm xong thủ tục xuất viện. Đường về Bạch Kim Thượng Uyển và chỗ anh ở không cùng đường. Một lát tài xế Vương sẽ đến đưa anh về. Cô An Hy vừa dọn dẹp một chút vừa nói. Dịch Cần Đình mím môi, giọng điệu khó chịu. Cô có thể bỏ mặc bệnh nhân tự xuất viện một mình à? Cố An Hy đưa mắt nhìn anh ta gần đây hơi lạ. Trước kia chỉ muốn cô cút càng xa càng tốt phải không? Nếu như anh muốn, thì tôi sẽ đưa anh về nơi anh sống trước. Dịch Cần Đình nghe vậy mới dịu xuống sự khó chịu. Bên ngoài Dương Hàn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Cố An Hy ở trong phòng bệnh, có chút kinh ngạc. Lại bước về phía Dịch Cần Đình đưa cho anh một xấp tài liệu. Dịch Tổng, đã làm xong theo phân phó của anh. Dịch Cần Đình nhận lấy tài liệu, gật đầu mở ra xem. Xem xong, nhìn thấy Dương Hàn vẫn đứng ở đó nhìn Cố An Hy. Dịch Cần Đình lạnh giọng. Còn có việc gì à?